Tôi không phải là nữ chính. Chương 18, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, Kim Sở Hàm còn chưa xuất viện, nhà họ Cố đã ra mặt giải trừ hôn ước. Kim Sở Hàm sau khi biết tin tức này liền hôn mê ngay tại chỗ, mẹ đau lòng muốn chết thế nhưng lúc muốn ra mặt đi tìm nhà họ Cố nói chuyện, bị tôi cùng anh hai ngăn lại. Chuyện cho tới bây giờ, nhà họ Kim chỉ có thể nhận được kết quả này, như vậy ở trước mặt nhà họ Cố đối nội đối ngoại còn có thể giữ lại vài phần tình cảm. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tìm quan hệ công chúng để cố gắng dìm tin tức này xuống. Giảm ảnh hưởng tiêu cực của sự việc đối với Kim Sở Hàm. Chỉ là bên ngoài mọi người không nói, những lời đồn đãi riêng tư kia vẫn rầm rập khắp nơi. Ai cũng biết Cố Trạch Ngôn đội mũ xanh trên đầu, hôn ước hủy bỏ cũng nên xử lý gian phu. Kỳ thật tôi cũng không muốn hai nhà Cố Kim ra mặt tìm Thẩm Mục, không chỉ sợ bọn họ phát hiện quan hệ giữa tôi và Thẩm Mục mà còn sợ Thẩm Mục bị ép làm ra chuyện điên rồ gì đó. Cho nên tôi ra mặt đưa ra một ý kiến, chuyện này hoàn toàn là sai lầm của nhà họ Kim chúng tôi. Thẩm Mục không chỉ làm nhục nhà họ Cố, mà còn làm nhục nhà họ Kim, hẳn là nên để nhà chúng tôi giáo huấn Thẩm Mục cũng coi như xin lỗi Cố Trạch Ngôn. Cố Trạch Ngôn đương nhiên không chịu, anh ta muốn tự tay giáo huấn Thẩm Mục, nhưng tôi chỉ cần mượn miệng người khác nhẹ nhàng đưa đến tai mẹ Cố Trạch Ngôn một chút. Cuộc hôn nhân bất hạnh này đã đánh mất quá nhiều tình cảm của con trai bà, người làm mẹ nghe đến chuyện này lập tức đồng ý, muốn con trai mình không còn dính dáng đến chuyện rối ren này nữa. Bà cũng sợ con trai bảo bối của mình dính vào nhân vật nguy hiểm như Thẩm Mục. Lần này quyền chủ động đã đến trong tay tôi. Tiếp theo tôi chỉ cần để Thẩm Mục trở về Mỹ, làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn nghe được tin đồn nên chạy trốn. Trời đất xa xôi, hắn trở về địa bàn của mình, chúng tôi bên này muốn trả thù hắn sẽ phiền toái hơn nhiều. Tôi vừa có thể kéo dài thời gian, cũng có thể để Thẩm Mục phối hợp với tôi làm trò lừa gạt cho qua. Dù sao tôi cũng đã an bài xong kết cục cho Thẩm Mục, trước đó tôi sẽ không để bất cứ ai đụng vào hắn. Chỉ là muốn Thẩm Mục về Mỹ trước, chuyện này có chút khó khăn. Tôi đi trước, sau đó em ở lại trong nước. Em đang cố mượn chuyện này để thoát khỏi tôi sao? Không đợi tôi nói xong kế hoạch, Thẩm Mục đã tức giận. Tôi sẽ đi tìm anh. Tôi kiên nhẫn muốn xoa dịu hắn. Thẩm Mục lại không bỏ qua. Tôi tin được em sao? Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì, lúc này em lợi dụng tôi xong rồi, tính lừa tôi về Mỹ, trời cao đất dày, còn có thể mượn thế lực nhà họ Kim kiềm chế tôi, em ở lại trong nước là có thể yên tâm không lo đúng không? Gần đây trình độ tiếng Trung của anh tiến bộ không ít nha, mở miệng toàn thành ngữ. Là cái câu, trời cao đất dày, ấy, em bớt nói nhảm đi. Thẩm Mục đột nhiên cúi người xuống bóp chặt mặt tôi, rất dùng sức, trong mắt hắn đều là tàn nhẫn. Muốn đi chúng ta cùng đi, Kim Bảo Châu, tôi cùng em chơi trận này, ý muốn chính là vui vẻ, trừ phi ngày nào đó tôi cảm thấy em không có ý nghĩa gì, em mới có thể đi, bằng không cho dù em có chết cũng phải để xương cốt lại. Anh yên tâm, tôi không ngu xuẩn như vậy, chúng ta đều là châu chấu trên sợi dây thừng, chọc anh rớt rồi anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tình huống hiện tại như vậy rồi, anh phải về Mỹ tránh đầu sóng ngọn gió trước, nếu như anh thật sự không muốn, anh có thể giả vờ rằng mình đã về Mỹ, có điều như vậy sẽ tăng thêm một ít rủi ro không cần thiết. Hắn bóp má tôi vừa đau vừa rát, nước miếng đều muốn chảy ra, tôi nhịn không được véo tay hắn một cái. Thẩm Mục dùng sức nhéo mặt tôi, buông tay ra, nhưng vẫn hung tợn nhìn chằm chằm tôi như sói đói. Có nguy hiểm hay không tôi không quan tâm, tôi sẽ không tự mình rời đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Nghe như mấy cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, có chết cũng phải chết chung vậy. Được rồi, vậy khoảng thời gian này anh phải thành thật một chút, cố gắng ngụy trang, không để bất cứ ai phát hiện, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Lần này Thẩm Mục cũng thuận theo một chút, giống như dỗ chó con sờ sờ mặt tôi. Thế này thì còn được, em cũng thành thật chút đi. Ừm, tôi nhìn Thẩm Mục lần nữa vui vẻ, tôi im lặng hồi lâu, lại mở miệng nói. Thẩm Mục, chờ chuyện bên Kim Sở Hàm chấm dứt tôi lại dẫn anh đi hồ muối tạp trà lần nữa nha, xem xong chúng ta mới về Mỹ. Thẩm Mục có chút ngoài ý muốn, yo em còn nhớ hồ muối sao, chuyện bắt cóc lần trước tôi ngay cả một góc hồ muối cũng không nhìn thấy, em thì đi chơi vui vẻ với thằng họ Hạ kia. Tôi cười cười với hắn, đột nhiên cảm thấy miệng có chút buồn bực đến hoảng hốt, nhất thời không có hứng thú nói chuyện. Làm sao, giận rồi. Không có, Thẩm Mục nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi một hồi, sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vốn dĩ là em lừa tôi, nói em vài câu không được chắc. Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu tôi, không tự nhiên xoa xoa hai cái. Tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, hắn đây là đang dỗ dành tôi. Đôi mắt giống như dã thú của hắn, lúc không hung ác luôn sáng lấp lánh, mang theo một loại ngây thơ. Tôi cảm thấy sắp không thở nổi, không nhịn được rũ mắt xuống. Không còn sớm nữa, tôi phải trở về, buổi tối còn phải cùng Kim Sở Hàm gặp bác sĩ tâm lý. Đúng rồi, Kim Sở Hàm sao rồi? Điên thật rồi, Yo, sao vậy được chứ? Vừa nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ kia, hưng phấn trong lòng tôi lập tức tuôn ra, giống như mưa mùa hè, nói đến liền đến. Trước kia tôi là con thú bị mắc kẹt trong lồng sắt này, trong lúc cùng đường bị buộc đến phát điên, hiện tại đổi thành ký chủ trải nghiệm tất cả. Từ sau khi nhà họ Cố từ hôn, cô ta liền đóng cửa không ra ngoài, mọi người đều cho rằng cô ta bị đả kích. Chỉ có tôi mới có thể nghe thấy những lời nguyền rủa và buồn bã đến điên rồ của cô ta. Ký chủ biết nhiệm vụ đã hoàn toàn bị làm hỏng, cô ta căn bản không liên lạc được với hệ thống, bất luận cô ta có kêu gọi gào khóc đến mức nào, cũng không được hồi âm. Cô ta luôn nhớ những gì hệ thống nói với cô ta. Nếu mọi chuyện hỏng mất tôi sẽ không đưa cô theo khởi động lại thế giới. Những lời này trong sự mất liên lạc của hệ thống đã được lên men liên tục tăng vọt gần như đè bẹp cô ta. Cô ta sợ chết vô cùng, cô ta cầu xin hệ thống như chó con, thậm chí có hôm nửa đêm lén lút lẻn ra khỏi nhà, đi tìm Cố Trạch Ngôn, khóc lóc dây dưa khóc cởi quần áo, để Cố Trạch Ngôn ôm cô ta. Kết quả đồ cởi không xong đã bị vệ sĩ cưỡng ép đưa về. Bên Cố Trạch Ngôn không được cô ta bắt đầu dây dưa với anh hai, cô ta khóc lóc than mất ngủ, để anh hai ngủ cùng cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiêu thức ấm áp kia lại bởi vì có vẻ như cố ý, mỗi ngày đều tràn đầy không được tự nhiên, mọi người cũng bắt đầu tự khắc trốn tránh cô ta. Cô ta giống như một tên điên đột nhiên thét chói tai trong đám người, làm cho người ta kinh ngạc lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tôi đau lòng vì em gái bị kích thích ra thế này, tìm một bác sĩ tâm lý để chăm sóc cô ta. Nhưng cô ta lại rất mâu thuẫn với bác sĩ tâm lý, khẳng định mình không có vấn đề, không chịu trả lời câu hỏi của bác sĩ. Sao có thể không có vấn đề? Cô ta chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, cô ta càng không chịu đối mặt thì chứng minh vấn đề của cô ta càng nghiêm trọng, cần điều trị tâm lý tốt hơn. Lăn qua lộn lại, liên lụy càng ngày càng nhiều người. Tôi trả lời Thẩm Mục, con gái nhà họ Kim lưu lạc bên ngoài nhiều năm mới trở về đã một chân đạp hai thuyền. Bắt cá hai tay, thuyền lật rồi lại, sau khi bên kia từ hôn mà bị kích thích xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, thậm chí tin tức muốn xuống tay với anh trai ruột của mình cũng truyền ra ngoài, trực tiếp truyền ra sóng to gió lớn. Chuyện đời chính là không công bằng như thế, chuyện tốt cần phải vô cùng nỗ lực cẩn thận ngàn ngày mới có thể dựng lên một bức tường, nhưng chuyện xấu chính là chỉ cần nhẹ nhàng rút một cục gạch trong bức tường kia ra, chỉ cần rút một chút thôi, tâm huyết ngàn ngày lúc trước sẽ bị sụp đổ. Kim Sở Hàm hiện tại biến thành một đĩa hạt dưa, mỗi người đều có thể nắm một nắm, đặt ở trong miệng cắn một cái, tách vỏ nha nhân, lại đem vỏ phun xuống đất trước khi đi còn dẫm thêm mấy cước. Chậc chậc, chuyện đến bước này, cô à thật sự không còn xoay người được, em đúng là giết người diệt tâm nha. Thẩm Mục sờ sờ cằm, cười đến xấu xa. Là cô ta tự làm tự chịu thôi, giữa hai chúng tôi, nếu không phải cô ta rơi vào kết quả này, thì chính là tôi. Tôi bỗng nhớ đến căn phòng màu trắng kia. Muốn đối phó với hệ thống, trước hết phải chèn ép ký chủ đến không cách nào xoay người. Cái tên Kim Sở Hàm và ký chủ đã gắt gao trói chặt cùng một chỗ, nhất định bên Kim Sở Hàm chân chính cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ý nói chuyện Kim Sở Hàm phết gây ra lúc Kim Sở Hàm Ryan quay lại không biết phải đối mặt thế nào. Điểm này cô ấy hẳn là sẽ không nghĩ tới, chờ sau khi trở lại thân thể, không biết cô ấy sẽ tính sao. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, đây đều là chuyện của sau này. Trước hết phải giải quyết hệ thống, chúng tôi mới có thể nói đến chuyện sau này. Chăm Thẩm Mục xong, tôi cũng nên đi chăm sóc ký chủ. Hiện tại cả người cô ta áp lực đến cực điểm, cũng biết hết thảy đã không thể vãn hồi, đối với tôi cũng không còn kiên nhẫn như trước kia, càng là lúc này, tôi lại càng phải biểu hiện dịu dàng bao dung. Sở Hàm, chúng ta ra vườn hít thở không khí được không? Tôi nhìn Kim Sở Hàm nằm trên sofa, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, có chút hoảng hốt tiều tụy, tôi như đem hai chữ đau lòng trong lời nói chà nát giải ra bên ngoài. Kim Sở Hàm nhắm chặt hai mắt cũng không thèm nhìn tôi, ba chữ không kiên nhẫn sáng ngời trên mặt. Tôi không muốn đi, tôi từ khe cửa đang mở mơ hồ nhìn thấy anh hai đi tới, vội vàng bưng ly sữa nóng trên bàn đẩy về phía Kim Sở Hàm. Vậy em uống sữa đi, hôm nay em còn chưa ăn gì đâu. Tôi không uống, uống đi, tôi đẩy ly sữa đến gần hơn, tôi đã nói là tôi không uống, chỉ có phiền không vậy? Kim Sở Hàm hét lên một tiếng, phiền não đẩy mạnh cánh tay đang bưng sữa của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảnh khắc anh hai vào cửa cả một ly sữa nóng hổi bị Kim Sở Hàm lật đổ, đang đổ vào tay tôi. Tôi la lên một tiếng, liên tục lui về phía sau, vừa vặn rơi vào lồng ngực anh hai đang đi tới. Bảo Châu, anh hai nắm lấy tay tôi kéo vào phòng tắm, khẩn trương mở vòi nước, để nước lạnh xối vào vết sưng đỏ trên tay tôi. Không sao đâu, anh hai, em không sao. Tôi khống chế biểu cảm, làm ra dáng vẻ đau đớn nhưng lại muốn miễn cưỡng mỉm cười. Anh hai tức giận hét gọi bảo mẫu đi lấy thuốc bôi trị bỏng, chờ đến khi vị trí vết bỏng được xử lý xong, lửa giận của anh ấy mới trút xuống người Kim Sở Hàm. Sở Hàm, em nhìn em xem, Bảo Châu có ý tốt đưa sữa cho em không uống thì thôi. Em nói không được sao? Kim Sở Hàm đối diện với anh hai mới chen ra chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, treo lên dáng vẻ đáng thương trước sau như một. Không phải, em không cố ý, em không cẩn thận mới lật chúng, xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý, gần đây trong lòng em rất khó chịu. Chị biết, Sở Hàm, chị có thể hiểu được nhưng em không thể cứ khép kín mình như vậy, sữa này là mẹ hâm nóng cho em, nhưng sợ em nhìn thấy mẹ lại mất hứng, nên mới để chị đưa lên. Tôi đột nhiên chen vào, làm anh hai vừa hòa hoãn hai phần, sắc mặt lại căng lên. Anh ấy nhìn biểu tình đáng thương của Kim Sở Hàm, nhíu mày nghiêm túc nói. Sở Hàm, em không phải con nít, chuyện này em làm sai, em hẳn phải nên gánh vác trách nhiệm, lâu như vậy rồi, em lần lượt náo loạn, mọi người đều dung túng em, cả nhà đều nhìn sắc mặt em, Bảo Châu mấy ngày này vì em mà bôn ba khắp nơi. Bận trước bận sau, em không nhìn thấy chút nào sao? Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh hai kéo kéo, nhỏ giọng khuyên nhủ. Anh hai, không có gì, Sở Hàm cũng là vì trong lòng khó chịu tư vị thất tình này em biết thật sự rất khó chịu, dù sao cũng phải cho con bé chút thời gian. Những lời này trực tiếp nhắc nhở anh hai, lúc trước Kim Sở Hàm cướp Cố Trạch Ngôn từ bên cạnh tôi. Nhớ tới những chuyện cũ trước kia trên mặt anh hai hiện ra vài phần thẹn thùng, anh ấy liếc Kim Sở Hàm một cái, so sánh hai lần, càng so sánh càng tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếc rèn sắt không thành thép, giải thích đơn giản là ý chỉ những người cứng đầu nói mãi không nghe. Sở Hàm, em thật sự nên học hỏi Bảo Châu đi, trước kia anh luôn cảm thấy Bảo Châu mới là người yếu đuối, em càng kiên cường hơn, hiện tại xem ra ai người các em ngược lại mới đúng. Kim Sở Hàm nghe xong lời này, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, không kiềm chế được trừng mắt nhìn tôi một cái. Hiện tại tâm tình của cô ta vẫn rất không ổn định, thường xuyên giống như gói thuốc nổ, dù sao trên đỉnh đầu treo một thanh đao lúc nào cũng có thể rơi xuống, đổi lại là ai cũng trở nên dễ cáu kỉnh. Em nhìn con bé làm gì? Những lời anh nói với em không nghe lọt chữ nào phải không? Tư thế anh hai như muốn giáo dục Kim Sở Hàm thật tốt, tôi vội vàng ở bên cạnh khuyên nhủ, lại như âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng Kim Sở Hàm đã mắng thành một chuỗi, ngoài mặt lại nhịn rồi nhịn, vẫn nhịn không nổi lửa giận càng ngày càng cháy to kia, hơi đứng lên nói. Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi, em muốn an tĩnh một lát. Sở Hàm, thái độ của em là sao? Anh hai cũng nổi giận, tôi không nhanh không chậm đâm một dao vào tim Kim Sở Hàm. Ai, anh hai, dù sao tình huống hiện tại của Sở Hàm. Để con bé tự mình bình tĩnh lại đi, Sở Hàm, em cũng đừng quá khổ sở, cuộc sống còn dài, còn có hy vọng. Chị im đi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Sở Hàm không ngoài dự đoán phát rồ. Chị đang ở đây cười nhạo tôi phải không? Chị không có, chị không phải ý này. Sở Hàm, em đừng hiểu lầm, chị chỉ quan tâm em thôi. Tôi vừa nói vừa canh góc độ anh hai không nhìn thấy, nở một nụ cười khinh bỉ với Kim Sở Hàm. Kim Bảo Châu, chị giả vờ cái gì? Chị đang cười nhạo tôi. Đồ khốn, trà xanh, mấy ngày nay tôi một mực âm thầm khiêu khích Kim Sở Hàm, chán ghét trong lòng cô ta bị dồn nén đã lâu, lúc này giống như thủy triều vỡ đê ồ ạt tuôn ra. Chị nghĩ tôi không biết chị đang nghĩ gì sao? Tôi và Cố Trạch Ngôn tách ra chắc chị vui lắm phải không? Kể cả khi anh ấy có bỏ tôi, anh ấy cũng sẽ không thèm chị đâu. Ngay từ đầu đã không cần chị sẽ không bao giờ có thể nhặt được đồ ăn thừa của tôi đâu. Chị nghĩ chị thắng tôi rồi sao? Không đâu, chị sẽ không bao giờ thắng được tôi. Cô ta mắng đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt đẫm lệ bởi vì tức giận mà hiện ra một loại dữ tợn đến khắc nghiệt. Ngay cả lúc cô ta há miệng chửi bới cũng giống như tàn mát ra một mùi chua hôi thối nào đó. Anh hai nhất thời bị Kim Sở Hàm trở nên như vậy mà kinh ngạc sững sờ tại chỗ, mãi đến khi tôi giả khóc thành tiếng anh ấy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sở Hàm, em đang nói bậy gì đó? Sao em lại cay nghiệt như vậy? Em làm anh thất vọng quá. Anh hai đau đớn, nhìn Kim Sở Hàm giống như đang nhìn người xa lạ. Bảo Châu, chúng ta đi thôi, để nó một mình đi. Anh hai nổi giận đùng đùng kéo tôi ra khỏi phòng, phía sau truyền đến một trận tiếng hét chói tai như sụp đổ của Kim Sở Hàm. Tiếng thét này dẫn bố mẹ tới, vừa gặp mặt liền lo lắng hỏi han tình huống của Kim Sở Hàm. Anh hai đem hết chuyện vừa rồi kể lại một lần, trong lời nói vẫn mang theo dư âm tức giận, thẳng thừng muốn nói là Kim Sở Hàm lúc này đã bị chiều đến hư hỏng, kiêu căng không biết phân biệt đúng sai. Thái độ của bố mẹ lại hoàn toàn khác, vẫn đau lòng cảm thấy Kim Sở Hàm có quá nhiều khổ sở, mới bị ép đến tan vỡ, trong lời nói thậm chí còn mơ hồ chỉ trích tôi và anh hai không đủ quan tâm cô ta. Anh hai không thể tưởng tượng nổi nhìn bố mẹ, hoàn toàn không hiểu được bọn họ sao đến lúc này rồi mà còn bao che cho tính nết của Kim Sở Hàm, nhịn không được cùng bọn họ cãi nhau. Tôi ở một bên lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng chen vào vài câu khuyên giải. Không giống như anh hai, tôi đã sớm phát hiện bố mẹ đối với ký chủ là cưng chiều không có nguyên tắc. Chỉ cần nhắc đến ba chữ Kim Sở Hàm, tất cả lý trí thành thục ngày thường đều mất sạch. Lại nhớ đây là thế giới nhỏ của tiểu thuyết, tôi nghĩ hai người bọn họ là hai nhân vật đặc biệt yêu thương Kim Sở Hàm. Một ngày khốn thú tranh giành cắn nuốt máu thịt ký chủ, ngay lúc cô ta lâm vào sụp đổ thật sâu, tôi lần nữa đi vào giấc mộng với gian phòng màu trắng kia. Cô làm rất tốt, hết thảy đều rất thuận lợi, độ hào cảm của Cố Trạch Ngôn và anh hai vừa giảm xuống, thế giới nhỏ đã bị ảnh hưởng, hệ thống vẫn không liên lạc được với cấp trên, đã vô cùng sốt ruột. Hiện tại nó không có năng lượng để hấp thu, căn bản không dám xuất ra năng lượng để duy trì thế giới nhỏ, nếu tiếp tục như vậy, thế giới nhỏ và nó sẽ đều sẽ cùng nhau sụp đổ, chắc nó lập tức sẽ khởi động lại thế giới, hai ngày nay cô có thể chú ý một chút trao đổi của hệ thống và ký chủ. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi thật sự nghe được tin tức này, tâm tình của tôi vẫn nhịn không được kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng âm thanh của cô ấy trước sau như một vẫn bình tĩnh, không buồn không vui, như thể cũng không quan tâm đến việc thành bại. Tôi lại nhớ đến việc khi cô ấy trở lại thân thể phải xử lý mớ hỗn độn kia thế nào. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý, đúng rồi, tôi vẫn rất tò mò, vì sao tôi lại nghe được tiếng lòng của bọn họ, cái này cũng là cô đang giúp tôi sao? Không, không phải tôi, hoàn toàn ngược lại, là do cô dao động đến hệ thống trước tôi mới có cơ hội xuất hiện. Không phải cô, vậy là thứ gì giúp tôi? Tôi có chút kinh ngạc, đáy lòng hiện ra một suy đoán lớn mật. Cô là nhân vật rất quan trọng của thế giới này, linh hồn của cô cũng là bộ phận tạo nên thế giới, khi cô lần lượt bị lăng nhục tàn phá, những thống khổ kia khắc sâu vào linh hồn cô, làm cô sinh ra ý thức thức tỉnh. Có điều tôi nghĩ đây hẳn là do thế giới nhỏ làm, để cô ý thức được sự tồn tại của hệ thống, nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Quả nhiên là vậy, trong lúc nhất thời tôi không biết nên cười phần may mắn này, hay là nên bi ai đằng sau phần may mắn này ẩn chứa máu lệ. Được rồi, cô nên tỉnh rồi, chờ lần sau gặp lại, sẽ không ở trong mộng nữa. Được vậy lần sau chúng ta gặp. Sau khi giấc mơ tan rã, tôi mất một lúc lâu không thể kiềm chế cảm xúc phức tạp của bản thân, cho nên khi âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên, tôi mới lấy lại tinh thần. Ký chủ, hệ thống cuối cùng cậu quay về rồi. Cậu làm tôi sợ muốn chết, cậu lâu lắm không có động tĩnh, tôi còn tưởng cậu đã bỏ rơi tôi. Hệ thống, tôi sai rồi, tôi không muốn chết. Xin cho tôi một cơ hội khác đi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi không muốn chết đâu. Rõ ràng chỉ là tiếng lòng, tôi lại từ trong đó nghe ra cảm giác lăn lộn cầu xin. Ký chủ, gần đây tôi vội đi chuẩn bị khởi động lại, nên mới không để ý đến cô ai, tuy rằng cô đã làm hỏng chuyện lần này, nhưng sẽ có kinh nghiệm cho lần sau. Tôi sẽ làm thật tốt, tôi chắc chắn sẽ làm tốt, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không thất bại nữa. Ký chủ cực kỳ kích động, cô ta vốn bởi vì không muốn để ý tới tôi mà nằm trên ghế đu chợp mắt, lúc này lại kích động đến mức ngay cả trạng thái chợp mắt cũng không duy trì được, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ, nước mắt sau khi thoát khỏi kiếp nạn từ khóe mắt chảy xuống. Được, tôi cần rút linh hồn cô ra khỏi thân thể này, sau đó sẽ mang cô đi khởi động lại, chỉ là quá trình này cô sẽ cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị rút ra, nhưng không cần sợ hãi, cứ giữ cho thư giãn, cũng không được chống cự, phải cố gắng chấp nhận cảm giác rút ra này. Âm thanh ngây thơ đáng yêu của đứa trẻ, lúc này lại chỉ làm cho tôi cảm thấy rét lạnh đến thấu xương. Ký chủ lại như nhận được ân đức thật lớn, khóe mắt rơi xuống nước mắt càng ngày càng nhiều, khóe miệng co giật giống như muốn cười lại nhịn không được muốn gào khóc. Cô ta giống như một con cừu con đang chờ làm thịt, không hề quan sát vận mệnh của mình, đan chặt tay như muốn lại cha gọi mẹ, hết lần này đến lần khác rơi lệ cảm tạ. Thật sự là quá buồn cười, những ký chủ trước chắc cũng như thế đi. Lòng tràn đầy vui mừng cho rằng sẽ được hệ thống mang đến thế giới mới, cam tâm tình nguyện đem đầu đưa lên đoạn đầu đài. Tôi mắt thấy ký chủ dưới sự lừa gạt của hệ thống, chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng bắt đầu tiếp nhận phần cảm giác. Rút ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của cô ta trở nên có chút trắng bệch, lông mày nhăn lại cùng một chỗ tựa như là đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn. Theo phần đau đớn này càng ngày càng nặng, bộ dáng của cô ta càng ngày càng vặn vẹo, thậm chí bắt đầu thống khổ rên rỉ. Tôi hét lên gọi bảo mẫu đi tìm bác sĩ tư nhân. Trong nhà lập tức rối loạn, toàn bộ thân thể ký chủ đều bắt đầu co giật, trong miệng vô thức gọi các loại chữ. Tôi nghe thấy những âm thanh đứt quãng trong lòng cô ta. Đau quá, hệ thống, cậu cứu tôi với, đau quá, tiếng lòng tê tâm liệt phế của cô ta cùng với từng trận thét chói tai trên miệng trộn lẫn với nhau, càng ngày càng ồn ào. Sau khi cô ta hung hăng giật giật thân thể một chút, phát ra một tiếng thét chói tai vang dội, hết thảy lúc này giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể cô ta mềm nhũn, mất đi ý thức. Bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy? Tiếng la của mẹ vang lên, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi của bố và anh hai cứ vang lên giống như một bản giao hưởng ngớ ngẩn. Trái tim tôi cũng giống như bị một bàn tay lớn nắm chặt không thở nổi. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sở Hàm đang ngất đi, ngay cả hô hấp cũng theo bản năng mà nín thở. Có thể là mất một vài phút hoặc chỉ vài giây. Người đang ngất này mạnh mẽ mở mắt ra. Sở Hàm, con tỉnh rồi, con dọa chết mẹ. Hàm Hàm, con thấy thế nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sợi dây căng thẳng trong lòng thoáng cái liền buông lỏng. Đã thành công, tôi nhìn thân thể từng giống. Bình chứa, này một lần nữa đứng lên, thành thạo ứng phó từng tiếng hỏi han bên ngoài, đem trận ồn ào này một lần nữa trải chuốt thành bình tĩnh. Mãi cho đến khi toàn bộ căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, cô ấy mới mỉm cười nói với tôi câu đầu tiên. Lại gặp mặt, đúng vậy, lại gặp mặt. Rõ ràng vẫn là thân thể kia, lại giống như đổi thành một người khác, hào phóng đoan chính, mặt mũi cứng cỏi. Giống như một bông sen được bao bọc bởi bùn đất sau khi trải qua mưa nắng mới rửa sạch ra dáng vẻ thực sự. Kim Sở Hàm, lúc gọi tên này, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy lại mang theo nụ cười thanh thiền. Nếu cảm thấy không được tự nhiên, cô có thể gọi tôi là Y, đây là tên cha mẹ nuôi cũng chính là cha mẹ ruột của cô đặt tên sữa. Biệt danh tên cúng cơm, cho tôi, được Y, vậy chúng ta hiện tại là thành công trục xuất hệ thống rồi sao? Sau này nó còn có thể xuất hiện lần nữa không? Cái này nói ra có chút dài, không bằng chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu đi. Cô ấy nhìn qua rất nhàn nhã, như thể hết thảy đều đã có ý đồ. Ăn lẩu đi, mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất. Cô ấy tự mình nói xong bắt đầu đi dạo trong phòng, lục lọi quần áo trang sức. Cô có thể giúp tôi trang điểm không? Tôi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy, điều này hơi khác với mong đợi của tôi. Cô ấy ngửa đầu mặc cho tôi trang điểm, một bên còn đùa nghịch trang sức trên tay. Tôi luôn thấy sự mạnh mẽ của cô ấy cho chút bất hòa. Tại sao cô ấy lại sử dụng cơ thể này một cách tự do như vậy? Linh hồn của cô ấy nếu vẫn luôn bị nhốt, nói cách khác lúc trước cô ấy nên ở trong trạng thái linh hồn, hiện tại đột nhiên trở lại thân thể biến thành một người sống động, dựa theo bình thường mà nói hẳn là cần có thời gian thích ứng mới đúng. Không đúng lắm, suy đoán này một lần nữa làm xáo trộn tâm trạng vừa bình tĩnh lại của tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh thân thiện giúp cô ấy chỉnh trang, đi ra ngoài ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi cô ấy nhìn thấy cái gì cũng phải đưa tay sờ một cái, đến quán lẩu cô ấy gọi hết những gì có thể gọi một lần. Lúc đánh bại hệ thống cũng không thấy cô ấy hưng phấn như vậy. Y, hiện tại có thể nói được chưa? Đương nhiên có thể, chỉ là nói từ đâu mới được đây. Cô ấy rút khăn nóng lau tay, nhìn như bị cảm xúc khác biệt này hấp dẫn không cách nào kiềm chế. Trước khi nói chuyện nên giới thiệu tình huống của bản thân trước đã nhé, tôi là ai cô đã rất rõ ràng, nhưng lúc tôi còn bị nốt trong hệ thống vẫn chưa có cơ hội giới thiệu rõ ràng với cô. Cô ấy vừa nói vừa vươn bàn tay ra đếm, để tôi đếm xem, 1, 2, 3, 8, đây hẳn là kiếp thứ 8 rồi, trước đó chắc là còn một kiếp nữa, chỉ là khi đó thế giới vẫn chưa tuần hoàn, hệ thống chỉ mang theo một ký chủ đến làm nhiệm vụ rồi rời đi, cho nên tôi không có bất kỳ ký ức nào, trí nhớ của tôi là từ lần thứ 2 bị chiếm đoạt thân xác mới bắt đầu, chẳng qua tôi không giống với loại tuần hoàn của thế giới này. Không giống, đúng, không giống, tôi bắt đầu sống kiếp đầu tiên của vòng tuần hoàn, sống mà không xảy ra bất cứ chuyện gì cho đến năm 19 tuổi, đột nhiên một ngày bị nhốt trong căn phòng màu trắng đó. Sau đó chính là hệ thống mang theo ký chủ đi công lược chờ ký chủ vô dụng rồi, hệ thống liền lấy thời gian đó làm đơn vị tuần hoàn, thời gian của tôi từ đời thứ nhất cũng dừng lại, sau đó kéo dài vô hạn. Tức là Kim Sở Hàm Ryan chỉ sống một kiếp của con người cho đến năm 19 tuổi, sau đó hệ thống bắt đầu xuất hiện cô bị nhốt lại, chứng kiến ký chủ đi công lược đàn ông, cuối cùng hệ thống sẽ lấy ký chủ làm đệm đỡ biến thời gian của cả thế giới trở nên tuần hoàn, mà Kim Sở Hàm Ryan cũng bị nhốt lại 8,9 kiếp luôn, chứ không được thả ra sống kiếp khác. Khác với Kim Bảo Châu là Kim Bảo Châu sẽ sống bình thường cho tới năm 19 tuổi mới gặp biến cố, Kim Sở Hàm chỉ sống được một kiếp, những kiếp còn lại chỉ là người chứng kiến. Cô ấy từ từ kể lại, không nhanh không chậm, giống như thống khổ từ việc này mang đến, theo thời gian dài đã bị cô xem như da thịt mà lột ra. Tôi vẫn luôn tồn tại trong cơ thể này, hệ thống nhốt tôi lại, cho rằng tôi đã ngủ say, một mực thong thả cắn nuốt linh hồn tôi, nhưng tôi vẫn luôn thanh tỉnh. Tôi vẫn luôn nghe được âm thanh của hệ thống liên lạc với ký chủ, nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của ký chủ, thậm chí tôi còn có thể nghe được hệ thống liên lạc với cấp trên, vì vậy tôi biết rất nhiều thứ. Nếu như muốn tìm một từ để hình dung, vậy tôi giống như là một thực vật sinh trưởng trong thân thể này. Cô ấy vừa dứt lời, nhân viên phục vụ gõ cửa bưng nồi lẩu lên, sau đó là từng chuỗi thức ăn, tôi và cô ấy cách bàn ăn nhìn nhau, nhìn cái bàn trống rỗng giữa chúng tôi được từ từ lấp đầy, tôi nhất thời không biết đáp lại cô ấy thế nào. Suốt 8 kiếp người, cô ấy lại chỉ sống có 19 năm, 19 năm cực khổ nhất khi sắp khổ tận cam lai thì bị nhốt lại tận mắt nhìn một đám người từ đâu tới trà đạp cuộc đời cô, trà đạp đến mấy trăm năm đằng đẵng. Tựa như có một cái cọc mọc từ cơ thể. Tôi đột nhiên bị suy nghĩ này biến thành cái cọc đâm sâu vào lòng. Khó trách những lần gặp mặt trước tôi luôn thấy có chút kỳ quái, vì sao tôi không nghe được tâm tình dao động gì trong giọng nói của cô ấy, ngay cả cảm giác chết lặng cũng không tìm được, lại chỉ có bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nó quá dài, dài đến nỗi mọi thứ đều bị nghiền nát, khi nỗi đau lớn dần đến một mức độ nhất định, bất kỳ sự an ủi nào cũng là dư thừa. Vốn dĩ là đợi đến lúc bị hệ thống hoàn toàn hấp thu, nhưng cô đã cho tôi một kết cục khác, cô rất lợi hại. Không, nếu như không phải có cô giúp tôi đã sớm bị hệ thống phát hiện, tôi cũng cần cảm ơn cô, trong chuyện này chúng ta coi như hỗ trợ lẫn nhau. Tôi cố gắng làm cho bầu không khí dễ chịu hơn, khi thốt ra hai từ tôi đột nhiên hiểu lý do tại sao cô ấy bảo tôi gọi như vậy. Đối với cô ấy mà nói, ba chữ kim sở hàm này sớm đã không thuộc về cô ấy nữa, cô ấy chỉ sống được 19 năm cuộc đời, vậy nên cô ấy mới lấy tên sữa này. Hỗ trợ lẫn nhau, cô ấy lặp đi lặp lại mấy chữ này, khẽ cười một tiếng. Nồi lẩu sôi lên, giống như giữa tôi và cô ấy bốc lên một tầng sương mù. Vậy hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, hệ thống bị cô hấp thu rồi. Cô bị nhốt lâu như vậy mới được trả về, nhưng nhìn ra hình như không chút khó chịu nào. Có thể nói như vậy, hệ thống dưới tình huống không ổn định xé nát linh hồn ký chủ, tôi nhân cơ hội trở lại thân thể này, loại tình huống thế này sẽ tạo thành thương tổn cắn trả rất lớn đối với hệ thống, lúc trước tôi ở bên trong hệ thống đã động tay động chân rất nhiều máy móc chính là vì chờ đến lúc này nuốt ngược lại nó. Tôi có thể trực tiếp thích ứng với thân thể này cũng là nhờ vào phần năng lượng vừa được hấp thu. Cô ấy sử dụng từ có chút cao siêu, nhưng tôi hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Cô ấy hấp thu hệ thống, chiếm được sức mạnh của hệ thống, hiện tại cô ấy đã không thuộc phạm chủ nhân loại bình thường, cô ấy giống như hệ thống có được năng lực áp đảo con người. Vậy tiếp theo cô tính làm gì? Tôi cân nhắc từ ngữ để theo kịp suy nghĩ của cô ấy. Cô không tò mò trước khi hệ thống đến thế giới này có hình dạng gì sao? Tôi biết cô ấy đang úp mở gì đó, nhưng đề tài này thật sự quá mê người, tôi vẫn thuận theo hỏi một câu. Là hình dạng gì? Tôi đã khám phá ra quỹ đạo thế giới ban đầu từ bên trong hệ thống. Sau khi vào đại học tôi quen biết Cố Trạch Ngôn, nảy sinh tình cảm với anh ta, nhưng vì quan hệ của hai người tôi cũng không chấp nhận anh ta, cho đến khi tôi được nhà họ Kim tìm về, bố mẹ cưng chiều, anh trai dịu dàng, Cố Trạch Ngôn càng mừng rỡ như điên biến thành chồng sắp cưới của tôi. Cô rất không phục, tranh đấu với tôi rất lâu, nhưng đều là sự cạnh tranh công bằng, đến cuối cùng biến thành quan hệ vừa là địch vừa bạn bè, chấp nhận lẫn nhau, con đường tình cảm của tôi và Cố Trạch Ngôn cũng trải qua mấy phen gập ghềnh, cuối cùng tu thành chính quả, ở thế giới này Vu Hàm đảm nhiệm vai nữ phụ ác độc, chẳng qua loại nữ phụ như cô ta nhiều lắm, cho nên cô ta không có bao nhiêu quan trọng, chỉ là bị hệ thống và ký chủ tiện tay thu về làm đệm lót đường. Tôi đợi một lúc lâu, cô ấy không tiếp tục nói, ngược lại cầm đũa bắt đầu gắp thịt. Tôi nhịn không được mở miệng nói. Vậy những người khác thì sao? Cô đang hỏi Thẩm Mục sao? Xem như vậy đi, hắn còn có những người đàn ông khác đều đảm nhiệm vai trò gì? Những người đàn ông khác đều là người theo đuổi tôi, trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình tự nhiên phải có rất nhiều đàn ông chất lượng vây quanh nữ chính, chỉ là ở thế giới này những người này chỉ đơn giản là vai nam thứ thôi, về phần Thẩm Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy nói đến đây lại dừng lại thò người gắp thức ăn. Thẩm Mục làm sao vậy? Tôi thấy cô ấy ấp úng không nói, có chút sốt ruột. Cô ấy cười nhìn tôi một cái. Cô có phát hiện không, hình như cô đặc biệt rất gấp chuyện của Thẩm Mục, có phải cô thích Thẩm Mục không? Tôi có chút nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, lại cười không nổi. Thích, cái gì gọi là thích? Chẳng qua tôi ở cạnh hắn lâu như vậy, hắn cũng giúp tôi không ít, tôi ít nhiều sẽ để ý hắn hơn vài phần mà thôi. Phải không, ánh mắt cô ấy trong suốt, có lẽ do tâm lý tôi luôn cảm thấy cô ấy dường như nhìn thấu điều gì đó. Được rồi, tôi trực tiếp nói cho cô biết, nếu như phân chia theo nhân vật Thẩm Mục xem như nhân vật phản diện. Đầu tiên hắn biết tôi, cảm thấy tôi có chút thú vị, có chút gút mắc với tôi, sau đó thông qua tôi quen cô lớn lên có chút giống mẹ hắn. Cô lại rất ghét hắn, thậm chí có thể nói là có chút khinh thường hắn, điều này càng gợi lên sự bạo ngược trong lòng hắn, hắn nghĩ cách tiếp cận cô, sau khi lừa gạt cô đến tay lại đem cô đi làm nhục rồi vứt bỏ, còn quay một ít video nhạy cảm tung ra ngay tiệc sinh nhật của mẹ chúng ta. Điều này đối với cô kích thích rất lớn, không cách nào đối mặt với mọi người nên cô ra nước ngoài định cư. Thẩm Mục bị nhà họ Kim chèn ép nghiêm trọng, cũng chưa từng tới Trung Quốc. Thật đúng là ngoài dự liệu, lại cảm thấy là chuyện hắn có thể làm ra. Tôi nói không ra cảm giác trong lòng lúc này là gì, giống như một hơi nghẹn trong ngực không thở ra được, nuốt xuống cũng không xong. Thì ra tôi và Thẩm Mục thật đúng là nghiệt duyên, có là một cuộc đời bình thường cũng không thể ở bên nhau. Tôi biết cô và Thẩm Mục còn có một số việc chưa giải quyết xong, hiện tại hệ thống đã không còn, cô có thể yên tâm. Tôi sẽ che giấu giúp cô, sẽ không ai phát hiện mối quan hệ của cô và hắn. Đừng căng mặt, nếm thử đi, mùi vị không tệ, tôi đã quên mất hết mùi vị thức ăn, thật sự là cảm giác rất kỳ diệu. Cô ấy vừa nói vừa gấp một đũa thức ăn lớn vào bát tôi nhìn cô ấy ăn ngon lành, vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng vậy sao? Bữa cơm này tôi ăn như nhai sáp, y lại ăn rất vui vẻ, trước khi đi còn ở ven đường nhìn thấy người bán kem, mua mấy cái về nhà. Sáng sớm hôm sau, tôi liền sắp xếp xe đi Thanh Hải, hành tung hiện tại của Thẩm Mục không thể tùy tiện lộ mặt, cho dù y nói sẽ dùng năng lực hệ thống giúp tôi che đậy, tôi vẫn lo lắng, chọn chiếc xe du lịch di động. Kín đáo nhất, thuê hai lái xe riêng tự lái đi. Loại xe giống như có cả cái phòng nhỏ ở trong, có chức năng tự lái, có WC di động các thứ. Mấy ngày nay Thẩm Mục bị tôi giấu, đã sớm nghẹn đến phát điên, vừa nghe nói có thể ra ngoài chơi, liền tích cực hơn hẳn. Chúng ta đi đâu? Thẩm Mục ngã người ngồi trên ghế sofa, nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Kim Bảo Châu, em chạy đi trốn sao? Dọc đường đi cũng không thèm dừng lại, tự lái xe đi du lịch không phải là đi đến đâu sẽ ghé đến đó chơi sao? Tôi không để ý đến hắn, chuẩn bị pha cà phê. Hắn duỗi thẳng chân, chạm bắp chân vào đùi tôi hai cái, thấy tôi không có phản ứng, lại đứng lên đi tới từ phía sau, mang cả cái bóng lớn đè xuống, hai tay chống xuống bàn, vây quanh tôi ở giữa. Tôi phát hiện mấy ngày nay em rất không xem tôi ra gì, làm sao chuyện giải quyết xong rồi tôi cũng vô dụng, em không cần lấy lòng tôi nữa. Đầu hắn cọ cọ vào tai tôi, có chút ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt hắn. Đừng nháo ở đây, không thấy tôi đang bận sao, anh lại không cảm thấy không vui, nháo cái gì. Cà phê rách này có gì đáng uống mà ngày nào em cũng uống. Hắn đứng thẳng rút khỏi người tôi, nhưng lại lẩm bẩm không buông. Không phải tôi mang theo máy chơi game và một đống thẻ game cho anh rồi sao, tự mình chơi đi. Tôi đặt bình cà phê lên bàn, hắn đã xoay người nằm trở lại sofa. Cà phê của anh muốn thêm sữa không? Thêm, tôi pha xong hai tách cà phê xoay người muốn bưng qua, xe vừa lúc đi vào đường hầm, bên trong xe đột nhiên tối sầm lại, tôi thiếu chút nữa đụng vào góc bàn. Thẩm Mục liền giơ tay chắn giữa góc bàn, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đèn đường hầm lúc này chiếu tới, ánh sáng khúc xạ lúc này chiếu vào mắt hắn rất sáng, tôi bưng ly cà phê đứng đó sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Ban đêm trời vẫn mưa, lộp bộp rơi vào trên thân xe, âm thanh quá mức dày đặc giống như có sinh vật cổ quái nào đó áp sát bên cạnh xe gầm rú. Tôi ngủ không được, lăn qua lộn lại trên giường. Thẩm Mục đột nhiên từ phía sau áp vào, tay chân quấn lấy tôi, mang theo âm thanh buồn ngủ nghe có vẻ mềm mại. Em lăn sắp rơi xuống giường rồi, tiếng mưa quá lớn không ngủ được sao? Mưa này có thể sẽ kéo dài, không biết xe có bị ngập hay không? Sao có thể, mưa chứ có phải là lũ lụt đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Hắn hít sâu một hơi, đầu cọ lung tung trên vai tôi vài cái, âm thanh mê hoặc lại cố chừng to mắt như có vẻ rất mệt mỏi. Biết rồi, anh ngủ đi. Hắn tùy tiện đáp một tiếng, giơ tay lên che hai lỗ tai tôi, ngủ thiếp đi. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, hơi thô nhưng lại mềm mại. Trong bóng đêm đen ngòm, tôi mở mắt ra. Đường đến Thanh Hải không còn xa nữa. Cuộc sống trôi qua thật nhanh. Tôi ngẩn người thật lâu trong bóng đêm, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mục đang ngủ say. Sáng hôm sau mưa vẫn còn, tôi kéo rèm cửa xe, trước mắt mưa như chút nước, cửa sổ phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ được bên ngoài. Tôi lau sạch kính, vất vả nhìn chằm chằm hồi lâu, mới thấy rõ bên ngoài nước ngập rất sâu. Lòng tôi giật thót, vội vàng đi đến cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh thấu xương xen lẫn mưa phùn văng đầy người, khung xe vốn hơi cao, từ cửa xe đến khung xe còn cách một khoảng lớn, nhưng nước đọng đã ngập gần như ngang với cửa xe. Khi cửa xe mở ra, đã có nước tràn vào. Tôi vội vàng đóng cửa xe lại, vừa xoay người gọi Thẩm Mục, vừa gọi điện thoại cho hai tài xế đã đến khách sạn gần đó qua đêm. Làm sao vậy? Thẩm Mục mơ hồ chừng mắt ngồi dậy. Tôi gọi liên tiếp 3 cuộc cũng không có ai nghe máy, Thẩm Mục đã đi một vòng quay lại, sắc mặt khó có lúc nghiêm túc. Đừng gọi điện thoại cho họ nữa, xe này khá cao còn ngập thành thế này, tình huống bên họ chắc chắn cũng không tốt hơn. Nhất thời sẽ không tới được đâu, tôi đi khởi động xe thử xem, tôi nhìn mưa lớn như vậy, nhất định sẽ càng ngập càng cao, phải nhanh chóng rời đi. Được, anh thử lái xe trước, tôi tra bản đồ tìm xem gần đây có địa thế nào cao không. Thẩm Mục thông thạo từ xe chui vào buồng lái thử khởi động nhưng căn bản không nổ máy được. Không được, nhìn mực nước cao thế này, động cơ có thể đã bị nước vào. Vậy làm sao đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bên ngoài còn ồ ạt không ngớt, cần gạt nước đung đưa muốn xua tan sương mù dày đặc nhưng cũng chỉ vô ích, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có cách đó không xa là dải cây xanh như ẩn như hiện, lại như không lộ ra chút màu xanh nào của lá cây. Tôi lấy điện thoại tìm kiếm thông tin liên quan, bắt đầu có mưa to từ đêm qua, nhiều con đường ngập lụt, đã có thông báo nhắc nhở công dân chú ý an toàn. Thẩm Mục cau mày, suy tư một lát sau mới nói. Cơn mưa này không biết khi nào mới dừng, hơn nữa tôi cảm giác so với tối hôm qua còn lớn hơn, xe lại không khởi động được, mực nước tiếp tục dâng lên, xe nhất định sẽ vào nước, đến lúc đó chúng ta sẽ bị nhốt ở chỗ này, chúng ta phải thừa dịp hiện tại nước đọng không sâu, đến chỗ cao hơn. Được, vậy anh xem một chút xem có thứ gì hữu dụng có thể mang theo, tôi đi gọi điện thoại. Tôi thật sự không nghĩ tới, chỉ là ra ngoài đi du lịch tối qua còn tốt, mới qua một hôm đã xảy ra loại tình huống này. Được được, âm thanh cô ấy nói chuyện mơ hồ, giống như đang ăn cái gì đó. Lát nữa tôi sẽ nhìn tình huống bên cô, cần tôi báo với người nhà họ Kim một tiếng, để họ phái người đi cứu viện không? Không, tạm thời không cần, dù sao tôi hiện tại ở cùng Thẩm Mục, không nên để người nhà họ Kim biết, chỉ cần cô có thể định vị được vị trí của tôi đã yên tâm rồi. Đúng rồi, làm sao có thể đột nhiên lại gặp mưa to? Có liên quan gì đến hệ thống không? Không có, tôi vẫn một mực giám sát, nếu như xuất hiện tung tích hệ thống tôi nhất định sẽ phát hiện, cô đừng quá lo lắng, đây chỉ là chuyện thời tiết thay đổi theo tự nhiên thôi, tôi sẽ theo dõi vị trí của cô duy trì liên lạc qua điện thoại, có chuyện gì nhớ là phải liên lạc trước. Được vậy tôi cúp máy trước, tôi cúp điện thoại, đi ra phòng nghỉ phía sau tìm Thẩm Mục. Hắn ngồi xổm trên mặt đất lần lượt làm rỗng các chai nước khoáng trên xe, tháo dây giày cột những chai nước này lại với nhau, lại nhét vào một túi ni lông lớn. Trên xe không có thứ gì có thể mang theo, cứ mang theo cục sạc điện thoại di động, trên xe không có túi chống thấm nước, trước dùng túi ni lông cất kỹ quấn thêm vài cái, buộc sát người, buộc cao một chút, mặc quần áo nhẹ nhàng thôi, đừng mặc áo bông ngâm nước sẽ dễ chìm. Thẩm Mục trong lúc nói chuyện đã thu dọn xong chai nhựa, đứng lên nhét một túi chai nhựa lớn vào tay tôi, quấn dây buộc túi ni lông vào cổ tay tôi. Cầm đi, nếu nước ngập trở nên sâu hơn, cái này có thể dùng làm phao cứu sinh tạm thời. Tôi gật gật đầu, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo yêu cầu của hắn sửa sang lại tất cả, tìm ra phương hướng địa thế cao gần đây, cùng Thẩm Mục ra khỏi phòng xe. Nước tràn vào xe lạnh thấu xương, tốc độ tràn này quá kinh người. Thẩm Mục nắm lấy tay tôi, càng nắm càng chặt, ôm chặt túi nhựa kia, nắm chặt tay tôi đừng buông ra. Tôi hít sâu một hơi, cất bước vào trong nước đọng, nước này trực tiếp ngập đến vị trí thắt lưng tôi, mưa quá lớn quả thực giống như từng chậu nước đá đổ xuống, đứng trong màn mưa hai mắt đều không mở ra được, hô hấp cũng có chút khó khăn. Quá lạnh, tôi lạnh đến run rẩy, răng không kiểm soát bắt đầu đánh vào nhau. Thẩm Mục kéo tôi về phía hắn, từ nắm tay biến thành ôm lấy cánh tay tôi, chúng tôi dìu nhau đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đọng quá sâu, lại là mùa đông giá rét, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan, trong ngực tôi cột một túi nhựa lớn trôi nổi trên mặt nước, vô hình làm lực càng càng lớn. Tôi gần như là bị Thẩm Mục nửa kéo nửa đỡ đi về phía trước. Mưa quá lớn đánh vào da thịt rất đau, nhìn không rõ con đường phía trước, cảm giác lỗ tai đều đang chảy nước vào, toàn thân ướt đẫm, quần áo kia giống như là khối băng lạnh dán vào trên người, như dính vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy bản thân đang nhanh chóng mất nhiệt, tôi đã mất cảm giác cơ bản nhất về phương hướng và nhận thức thời gian. Tôi căn bản không biết đã đi được bao xa, chỉ cảm giác mưa vẫn luôn rơi xuống, giống như là có từng tảng đá nhỏ từ trên trời ném xuống, muốn đập người ta đến chảy máu đầu, có quỳ xuống đất cầu xin ông trời cũng không chịu bỏ qua. Nước đọng từ từ dâng lên, dần dần ngập đến ngực tôi. Chỉ ngắn ngủi 2,1 km trên bản đồ, chúng tôi lại gian nan như đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nước đọng như sông chảy xiết ào ạt như muốn biến tôi thành một phần của nó, mỗi bước đi về phía trước như đang đối chọi gay gắt với dòng chảy. Tôi lạnh đến đứng cũng không đứng được, hơn phân nửa thân thể đều tựa trên người Thẩm Mục, vẫn không ngừng run rẩy. Tôi gian nan ngẩng đầu nhìn Thẩm Mục một cái, mưa làm tôi chỉ có thể híp mắt loáng thoáng nhìn thấy đường cằm mơ hồ của hắn. Hắn vẫn dùng sức ôm eo tôi, nắm chặt 10 ngón tay tôi, mỗi một bước đi đều mạnh mẽ, giống như một tảng đá cứng rắn trong dòng nước lũ. Tôi là một chiếc bình trôi nổi treo trên tảng đá này, tảng đá bởi vì tôi có sức sống, tôi cũng bởi vì bám vào tảng đá sẽ có cơ hội để sống sót. Dòng đời dường như luôn như vậy. Hắn chắc là cảm giác được thể lực của tôi không chống chọi nổi, cách mưa to hét một câu. Sắp tới rồi, đến nơi là an toàn. Tôi không còn sức lực để nói chuyện, chỉ có thể dùng sức nắm lấy tay hắn xem như đáp lại. Đi được một lát đã không phân biệt được là quá mệt hay quá lạnh, đầu óc cứ như gỗ mục, lúc thở dốc cả khí quản đều lạnh lẽo đau đớn, như thể chỉ còn dựa vào hơi thở cuối cùng để chống chọi, nói không rõ khi nào hơi thở này sẽ tàn đi, không rõ khi nào cả người sẽ ngã xuống mưa bão. Khi rẽ qua một ngã tư, hướng đọng nước thay đổi, bên đường này có một con kênh rất sâu, lại thêm nước đọng. Chúng tôi cẩn thận di chuyển về phía trước, mắt thấy sắp đi ra khỏi đoạn đường này, tôi một bước đạp vào khoảng không, mất thăng bằng rơi xuống. Khoảnh khắc bị cảm giác mất trọng lượng làm hoảng sợ, tôi vô thức buông lòng tay một chút. Chỉ vài giây sau tôi lập tức mất đi chống đỡ, rơi vào vũng nước sâu, rơi khỏi đôi tay đang nắm chặt của Thẩm Mục, bị nước đọng nhanh chóng kéo xuống kênh sâu. Nước đọng chảy xiết, sau khi bị rơi xuống tôi căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể gắt gao ôm cái chai nhựa kia tránh chìm xuống đáy, liều mạng ngoi đầu lên trên, miệng mũi bị sặc đến đau đớn, một tay vung vẩy như muốn tìm được thứ gì đó. Trong tầm mắt tôi, thân ảnh Thẩm Mục trên mặt nước biến mất. Cánh tay tôi vung lung tung lúc này bị thứ gì đó kéo lại, đang ở tư thế chìm xuống đột nhiên được kéo lên. Tôi căn bản không thể phân biệt được đây là thứ gì, chỉ liều mạng đưa tay muốn bắt lấy. Thẩm Mục đột nhiên từ trong nước chui ra trực tiếp đụng vào vai tôi, hắn liều mạng xé rách túi ni lông quấn quanh cổ tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túi đựng đầy chai nhựa lúc này thoáng cái khiến cả người tôi nhẹ đi không ít. Thẩm Mục đứng trong nước, một tay nắm lấy cánh tay tôi dưới nước, tay kia ôm lấy thắt lưng tôi, giúp tôi đứng vững. Tôi bị sặc nước đến choáng váng, đầu óc đều trống rỗng, chờ tôi lấy lại tinh thần, cả người đang quấn chặt trên người Thẩm Mục. Thẩm Mục đứng ngay hướng xả nước, bị nước cuốn cũng có chút đứng không vững. Cả người tôi như nhũn ra, cắn răng chống đỡ hai chân đang bùn rùn, cố gắng đi về phía trước muốn giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Mục. Lúc tôi đã mệt đến mức gần như muốn ngất đi, một tòa nhà nhỏ màu xám cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn. Lúc này nước đã gần ngập đến xương bả vai tôi. Sự điên cuồng mừng rỡ chấn động tinh thần tôi chống người, dưới sự dìu dắt của Thẩm Mục cố gắng đi về phía tòa nhà kia. Cửa cuốn dưới lầu đóng chặt, Thẩm Mục giơ một bàn tay điên cuồng đập cửa cuốn. Từng đợt âm thanh kia ở trong mưa giống như là sấm sét. Đập thật lâu, cửa sổ tầng 2 mới mở ra, thò ra một cái đầu, lớn tiếng hét. Ai đó, giúp chúng tôi tránh mưa đi, chúng tôi đưa tiền, chờ một chút, cái đầu kia rụt lại, cửa sổ cũng đóng lại. Tôi cùng Thẩm Mục đứng trong nước hồi lâu, cửa cuốn mới mạnh mẽ bị kéo từ bên trong ra, nước thoáng cái tràn vào. Thẩm Mục kéo tôi nhanh chóng vọt vào trong cửa. Hai đại ca mở cửa dùng sức kéo cửa cuốn đè xuống, lại đóng cửa thủy tinh bên trong, lấy chăn chặn khe cửa, lại đè lên mấy bình dầu lớn, lúc này mới rảnh rỗi nói chuyện với chúng tôi. Còn một vạn cho các người hết, xin hỏi hai người có chăn cùng nước nóng không? Lúc Thẩm Mục nói chuyện có chút run rẩy, cũng bị lạnh không nhẹ. Lời nói của hắn rất khéo léo, vừa có lợi cho bọn họ cũng âm thầm biểu thị đây là toàn bộ tài sản của chúng tôi, có thể tránh được nguy cơ khác dù sao lúc thiên tai lòng người là loạn nhất. Nước nóng có chăn có tủ lạnh, không ghét bỏ thì tôi lấy cho hai người một cái giường, trước hết lên lầu 2 đi, lầu 1 đều bị ngập rồi. Hai đại ca nhìn qua đều là dáng vẻ trung niên, gọi chúng tôi lên lầu 2, lấy chăn bông cùng nước nóng, còn có hai bộ quần áo mới, nói là quần áo làm việc của nhân viên phục vụ trong cửa hàng, Thẩm Mục lấy điện thoại di động từ trong túi ni lông ra muốn chuyển tiền cho bọn họ. Đại ca mấy fan từ chối, cuối cùng chỉ nhận 1.000 tệ. 36, hai đại ca này hợp tác mở cửa hàng giải trí nông thôn ở đây, sáng nay thức dậy phát hiện mưa to tích nước, sợ trong cửa hàng xảy ra vấn đề, bôn ba đi vào cửa hàng, kết quả cũng bị nhốt lại. Tôi và Thẩm Mục mỗi người trốn trong một phòng nhỏ thay quần áo ướt đẫm, mặc quần áo công nhân có chút không vừa người cùng trở lại đại sảnh lầu 2. Chúng tôi ôm nhau quấn chăn bông cũ sưởi ấm, chăn bông quanh năm đắp trên tủ lạnh còn lộ ra mùi mốc nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng quý giá. Tôi cầm chén nước nóng, trên tay bị đông lạnh truyền đến từng trận đau đớn, tôi nhìn Thẩm Mục một chút. Sắc mặt hắn trắng bệch, tóc ướt hết, lông mi cũng ướt, tôi nghĩ lúc này tôi và hắn hẳn là không khác gì hai con thủy quỷ mặt xanh. Thẩm Mục uống một ngụm nước nóng, sắc mặt hòa hoãn một chút. Đại ca có rượu không, tôi bị thương, nước kia quá bẩn, tôi cần tiêu độc. Trong lòng tôi giật thót, anh bị thương, vết thương nhỏ. Thẩm Mục kéo ống quần lên, trên hai cẳng chân của hắn đều bị trầy xước rất nhiều, có chỗ còn rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận rượu trắng đại ca đưa tới, vặn nắp đổ vào vết thương, đau đến khẽ hít một hơi, lông mày nhíu chặt, hàm răng cũng cắn chặt cứng rắn chống đỡ rót hết một chai rượu trắng. Sao lại bị thương? Tôi ngẩn người nhìn vết thương trên đùi hắn, không biết nên nói gì, lại nhớ tới một màn hắn biến mất trên mặt nước. Hắn không nhìn tôi, chỉ cúi đầu xử lý vết thương, âm thanh thờ ơ. Vừa rồi em bị nước cuốn trôi, tôi là mượn lực của nước bơi qua, chỉ là nước chảy quá xiết còn phải bắt lấy em, tôi sợ tôi đứng không vững, vừa lúc nhìn thấy dưới nước có một khối xi măng to, vừa nắm lấy tay em, tôi liền lấy chân chèn vào khối xi măng kia, nương theo lực cản mới đứng vững trong nước. Tôi há miệng muốn nói chuyện, lại cảm thấy trong lòng có chút bất lực. Vậy, tại sao tôi dường như không chạm vào được nó? Bùn, chỗ tôi đứng là ngay góc tôi lại nghiêng người kéo em, đương nhiên em sẽ không đụng phải, bằng không em dẫm phải khối xi măng kia thoáng cái đứng không vững, khả năng thật sự sẽ bị cuốn trôi. Hắn xử lý vết thương xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Đôi mắt hắn rất đỏ, quanh mắt sưng lên một vòng, tôi cứ nghĩ là nước mưa tạt vào, hóa ra là bởi vì mắt bị nước thải dính vào. Tôi thật sự không nói nên lời, lúc tôi nhìn hắn đầu óc đều trống rỗng, giống như bị người ta nặng nề đánh một cú vào ngực, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn cuộn mình lại. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, từ khi mưa lớn xảy ra đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều vội vàng hoảng loạn, cảm xúc không kịp nhấm nháp đã bị ép vào cùng một chỗ. Hiện giờ an toàn rồi, những cảm xúc bị ép cùng một chỗ hỗn tạp kia chậm rãi tràn ngập ra. Tôi muốn mở miệng nói một lời nhưng không thể nói, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Được rồi, chút vết thương nhỏ này, có cái gì phải khóc? Thẩm Mục hừ lạnh một tiếng, tựa như có chút khinh thường sự yếu đuối lộ ra của tôi, động tác trên tay lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nắm lấy chăn quấn chặt lại, hai chúng tôi giống như hai con kén nhỏ cùng trốn trong một cái kén. Tôi được hắn ôm, khuôn mặt dán chặt vào ngực hắn, quần áo của hắn rất lạnh, nước mắt của tôi cũng rất lạnh. Có lẽ là quá lạnh, nước mắt của tôi không thể dừng lại, nắm lấy áo hắn, không thể kiềm chế được nghẹn ngào khóc. Được sống thật tốt, Thẩm Mục nghe được tôi nói những lời này như thể cười một tiếng, giơ tay sờ sờ tóc tôi. Tôi khóc có chút mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào trong ngực Thẩm Mục nghe hắn câu được câu mất cùng hai đại ca trò chuyện. Nghe nói hiện tại đã công bố thông tin về mưa lớn, một số nơi bởi vì mưa lớn mà vỡ đê, đang kêu gọi quần chúng nhân dân tìm nơi trú ẩn an toàn, không chạy loạn, chờ mưa lớn rút đi, khu vực bị ảnh hưởng đã phái người cứu hộ. Bởi vì mưa lớn tích tụ nước trong nhà cũng mất điện. Mưa liên miên không ngừng giống như thúc giục số mệnh con người, tôi vừa mệt vừa lạnh, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, trong lòng Thẩm Mục lại ngủ không ngon, trong lỗ tai còn có thể nghe được tiếng mưa cùng tiếng bọn họ nói chuyện, lại mông lung chìm vào trong mộng. Cũng không biết là đang mơ giấc mộng gì, hết thảy đều vụn vặt ồn ào. Chỉ là mơ mơ màng màng hình như nhìn thấy Thẩm Mục, hắn giống như đang nói chuyện với tôi, đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh, đứng ở phía sau Thẩm Mục hướng về phía hắn rút ra một khẩu súng. Bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thật lớn, tôi bừng tỉnh cả người phát lạnh. Thẩm Mục còn đang nói chuyện với hai đại ca kia, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ cuồn cuộn. Cô gái đó, mặc dù khuôn mặt của cô ấy mơ hồ, nhưng tôi biết cô ấy là cô gái người Nga. Tôi nép vào ngực Thẩm Mục, có thể cảm giác được ngực hắn theo hô hấp mà phập phồng. Vẫn còn sống, kết cục trong mộng là tôi chọn cho Thẩm Mục. Tôi hận Thẩm Mục, lần đầu tiên gặp hắn tôi gần như không khống chế được cỗ sát ý phun trào ra, ảo tưởng một ngày nào đó sẽ tự tay giết hắn. Nhưng cả đời này hắn không có lỗi với tôi, thậm chí còn trở thành đồng bọn quan trọng nhất trên con đường báo thù của tôi. Vậy nên tôi đã chọn cô gái người Nga, tôi để cô ấy được điều trị tâm lý, tham gia đào tạo ám sát, lại sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ cho cô ấy một cơ hội tiếp cận Thẩm Mục. Cả đời trước tôi không thể báo thù, chỉ có thể trong tủi nhục mang theo đau đớn mà chết đi. Cô gái người Nga chính là tôi của kiếp này, tôi nguyện ý cho cô ấy một cơ hội tự tay báo thù. Vì cô ấy, vì tôi đời trước tìm một lần giải thoát cho tất cả những người bị Thẩm Mục thương tổn. Tôi đột nhiên nhớ tới bộ dáng Thẩm Mục từ trong nước chui ra, nhớ tới đôi mắt sưng đỏ của hắn, nhớ tới bộ dáng của hắn rất nhiều lần. Tôi cảm thấy sự bối rối chưa từng có. Chúng tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà nhỏ này 2 ngày, mực nước ngày càng cao, lúc đội cứu hộ xuất hiện, nước đã gần như lên đến cửa sổ tầng 2. Chúng tôi được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn, nhưng hai tài xế vẫn không thể liên lạc được. Nghe nói khách sạn bọn họ đến địa thế rất thấp, phụ cận còn có một hồ chứa vỡ đê, mất tích không ít người. Vết thương trên đùi Thẩm Mục cũng có chút nhiễm trùng mù, cần phải băng bó lại. Với rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, kế hoạch đi hồ muối chỉ có thể lần nữa dừng lại. Tôi đã báo cáo thông tin tài xế cho chính quyền, để họ liên lạc với gia đình, tôi cũng tự tìm một đội cứu hộ riêng, tìm kiếm nơi ở của hai tài xế. Tôi và Thẩm Mục ở thành phố bị ngập lụt 5 ngày, rốt cuộc nhận được tin tức của hai tài xế kia. Sau khi hồ chứa bị vỡ đê, họ rời khỏi khách sạn nhỏ gần như bị nhấn chìm, đi vào màn mưa để cố gắng sống sót, nhưng từ đó biến mất trong mưa. Lúc nghe được tin tức này, tôi sửng sốt hồi lâu. Trong xe du lịch có giường gấp dành cho tài xế, nhưng tôi đã để họ ở khách sạn. Nếu họ ở lại trên xe có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Tất cả những gì tôi có thể làm là bồi thường tài chính đầy đủ cho gia đình của họ. Tôi cùng Thẩm Mục mang theo tiếp nuối rời khỏi thành phố này, trở về nhà. Tôi chỉ rời đi có mấy ngày, Y đã mập lên một vòng. Nghe anh hai nói mấy ngày nay cô ấy ăn không ít, khẩu vị cũng rất tốt, suốt ngày nhai không ngừng miệng. Lúc tôi nhìn thấy cô ấy đang ăn bánh, thấy tôi đến, còn mỉm cười chào đón. Cô đã về, vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Khóe miệng cô ấy còn dính chút kem, mỗi lần cười trong mắt đều là bình tĩnh, giống như tuyết rơi trắng xóa trên mặt đất. Trước đây không phải cô hỏi tôi có cách nào ngăn hệ thống không sao? Tôi có, cách gì? Tôi có thể lợi dụng sức mạnh của hệ thống cùng linh hồn của tôi phong bế toàn bộ thế giới nhỏ. Dùng, cái gì? Linh hồn của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, linh hồn của tôi là con gái số mệnh của thế giới này, là cốt lõi của thế giới, tôi mượn năng lượng hệ thống đem linh hồn của tôi dung nhập vào thế giới này, làm thế giới này hoàn toàn phong bế. Nguyên lý này có chút phức tạp, tôi sẽ không giải thích với cô, tóm lại cô chỉ cần biết tôi có thể phong bế thế giới này là được. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cô ấy sẽ nói ra những lời này, không phải thật vất vả mới trở về được sao? Vậy chẳng phải cô sẽ biến mất, Kim Sở Hàm kia lại biến thành một thân thể rỗng sao? Không, sẽ không có Kim Sở Hàm nữa, chuyện này không thể kéo dài quá lâu, chỉ còn mấy ngày nay đi, sau khi linh hồn biến mất thân thể này sẽ hiện ra trạng thái tử vong, thế giới sau này cũng sẽ không xuất hiện nhân vật Kim Sở Hàm này nữa. Nhưng cô là nhân vật chính của thế giới, nếu cô biến mất toàn bộ tuyến truyện sẽ không xuất hiện lỗ hổng sao? Sẽ không, tôi trong lúc phong bế đồng thời sẽ thúc đẩy thế giới tuyến tự đi chữa trị, sẽ sửa đổi cô thành con gái chân chính của nhà họ Kim, không có Kim Sở Hàm, không ôm nhầm con, người nhà họ Kim sẽ tiếp tục như trước đó làm yêu thương cô, Vu Hàm những nữ phụ kia vẫn còn là nữ phụ độc ác, những nhân vật nam khác sẽ biến thành người theo đuổi cô, tương đương với sau khi vị trí của cô thay đổi, kéo theo quỹ tích quan hệ nhân vật của tôi, nhưng cô vẫn là cô, dù sao cuộc sống trải qua 20 năm trước của cô gần như không thể động tới, ý là Y dùng chính linh hồn của mình để phong bế thế giới. Nói đơn giản là đóng cửa nhà lại, không để cho bất cứ tên trộm hệ thống nào vào được nữa, theo đó toàn bộ số mệnh nữ chính của Kim Sở Hàm sẽ chuyển sang Kim Bảo Châu, nhưng chỉ chuyển đổi bắt đầu từ năm 20 tuổi, trước năm 20 tuổi Kim Bảo Châu vẫn là tiểu thư, chứ không nhập vai vào Kim Sở Hàm ở bên ngoài chịu khổ. Cô ấy ăn miếng bánh cuối cùng, lau miệng rồi ngước lên nhìn tôi. Chỉ là có hai nhân vật cần thay đổi, một người là Cố Trạch Ngôn, một người là Thẩm Mục. Cố Trạch Ngôn là nam chính, sau khi cô làm nữ chính cô có muốn tiếp tục thiết lập nam chính của anh ta không? Còn có Thẩm Mục, hắn là nhân vật phản diện nhằm vào cô, những tình tiết kia tôi nghĩ cô cũng không muốn gặp lần nữa, có muốn điều chỉnh bên hắn một chút không? Chỉ có thể thay đổi tuyến nhân vật từ kiếp sau, bởi vì kiếp này đã đi hơn 20 năm rồi, cũng bởi vì đây là thế giới chuyện, từng cuộc đời của các nhân vậy chuyện sẽ lặp đi lặp lại như trước giờ. Có điều cái này không vội, cô có thể suy nghĩ trước, chỉ cần trước khi tôi đi nói cho tôi biết là được, về phần tôi khi nào đi. Cô ấy hơi nheo mắt ngồi thư giãn trên ghế. Ngày mai đi, ngày mai là thời tiết tốt, cô cùng tôi đến trung tâm công viên dạo một chút đi. Chỉ có cách này sao? Tôi có chút không đành lòng, thật vất vả mới đạt được tự do, cứ kết thúc như vậy sao? Cô không cần nhìn tôi như vậy, có lẽ trong mắt những người khác đây là một kết cục tồi tệ, nhưng đối với tôi mà nói là kết cục tốt nhất. Trong hàng trăm năm quá dài, tôi nhìn sự vô lý của cuộc sống từ kiếp này sang kiếp khác. Ngay từ đầu sẽ rất thống khổ, nhưng thời gian dài liền chết lặng, lâu hơn một chút ngay cả tê dại cũng không còn, tôi chỉ muốn sớm chấm dứt tất cả, cho dù là bị cắn nuốt cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại tôi đã có thể báo thù, có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục dùng thân phận của tôi làm chuyện ác, có thể chấm dứt hết thảy sau đó triệt để giải thoát, điều này không thể tốt hơn. Cô ấy càng cười thoải mái, tâm trạng của tôi càng nặng nề. Sau một lúc lâu trầm mặc, tôi gian nan mở miệng nói. Vậy cô còn muốn làm gì nữa không? Không còn nữa, kỳ thật từ sau khi tự do tôi ăn rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi, nhưng tôi cũng không bởi vì điều này mà cảm thấy vui vẻ, tôi chỉ là cảm thấy mới lạ, loại mới lạ này căn cứ vào năm tháng dài đằng đẵng khô khan, mới lạ với năng lực cảm giác của tôi đã bị tước đoạt. Mấy thứ này cũng không lay động tâm tình muốn tìm kiếm sự giải thoát của tôi, thậm chí tôi càng thêm gấp gáp. Cô ấy đứng lên vỗ vỗ bả vai tôi. 10 giờ sáng mai cùng tôi đi một chuyến. Được, tôi không biết phải nói gì ngoài từ này. Đúng rồi, bên Thẩm Mục cô định xử lý hắn thế nào? Hai người các cô hiện tại như vậy, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện thả cô đi. Cô thật sự muốn cùng hắn trở về Mỹ. Đề cập đến chuyện này, tôi chột dạ cúi mắt xuống vì sự dao động của chính mình. Còn chưa nghĩ tới, thật ra cô cũng không cần quá gấp với hắn, dựa theo thiết lập ban đầu của hắn, hắn gây thù quá nhiều, sẽ bị một kẻ thù bắn chết ở tuổi 32, sau đó cho dù hệ thống thay đổi quỹ tích vận mệnh của hắn, hắn cũng ở tuổi 35 nổ súng tự sát. Tự sát, vì sao tự sát, kiếp trước tôi chết quá sớm, chưa bao giờ nghĩ tới kết cục của Thẩm Mục, tôi còn cho rằng hắn sẽ vì hận thù mà chết. Chắc là nhàm chán đi, người kia vốn đã không bình thường rồi mà. Những lời này cứ quanh quẩn bên tai tôi. Tôi không thể rời khỏi phòng cho đến hôm sau. Bồn hoa ở trung tâm công viên đều dựa theo mùa mà thay đổi hoa trồng, cho dù là mùa đông sâu thẳm, vẫn là một mảnh đỏ tươi, cho dù là đại thụ trần trụi, phía trên cũng quấn hoa trang trí màu sắc thời tiết vừa vặn ánh mặt trời chiếu rọi, người trong công viên cũng rất nhiều, hi hi náo loạn một mảnh. Tôi đi dạo với Y Y được nửa công viên rồi ngồi xuống trên một băng ghế vắng vẻ. Thời tiết thật tốt, trong tay cô ấy cầm cây kẹo dẻo mới mua, không ăn, chỉ nắm trong tay nhéo tới bóp lui. Thế nào, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Cố Trạch Ngôn cứ dựa theo quỹ tích của bạn tốt Thanh Mai Trúc Mã mà tiếp tục sinh hoạt đi, tình cảm cá nhân của anh ta sẽ tự động bổ sung sao? Đúng, nhưng cụ thể sẽ thế nào, sẽ là ai bổ sung vào tôi cũng không biết, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là người sống động, nếu như là loại nhân vật phụ có đất diễn không sâu như bố mẹ Kim thì chỉ cần cho bọn họ một chương trình thiết lập, mặc kệ có gặp phải tình huống gì cũng sẽ xoay quanh thiết lập này, nhưng ý thức của nhân vật chủ yếu trong cốt truyện lại rất mạnh, đã là một người sống động, chỉ có thể thiết lập cho bọn họ bối cảnh cùng sự phát triển của câu chuyện, ví dụ như thân phận tiểu thư nhà họ Kim của cô, lại ví dụ như cha mẹ Cố Trạch Ngôn bất hòa, cha bảo thủ, mẹ cưng chiều. Loại hoàn cảnh trưởng thành này sẽ làm cho anh ta biến đổi trong tính cách. Tóm lại là vai phụ cấp thấp thì có thể lập đại một phần chương trình nào đó. Ví dụ như bố mẹ yêu thương Kim Sở Hàm, là cả một đời cho dù xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ yêu thương Kim Sở Hàm vô điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những nhân vật cấp cao hơn, nhân vật có ảnh hưởng đến cốt truyện thì chỉ có thể thiết lập một phần nào đó trong cuộc đời họ, ví dụ như nếu cho chuyện cha mẹ Cố Trạch Ngôn không cãi nhau, hai người họ sống hạnh phúc vậy tính cách sau này cũng sẽ thay đổi được ít nhiều. Được vậy tôi liền yên tâm. Vậy Thẩm Mục đâu? Trong tầm mắt tôi có một phụ nữ mang thai đang tàn bộ, bộ dạng của cô ấy không đẹp nhưng cả người tỏa ra một loại yêu thương dịu dàng. Thẩm Mục hắn, ngoại trừ bị bắt cóc ngược đãi, chuyện bị ba mẹ vứt bỏ ra, có phải còn có ký ức gì khác không tốt hay không? Có, tôi đã đọc tư liệu trong hệ thống, chẳng qua chuyện này đối với việc công lược Thẩm Mục mà nói là vô dụng, bởi vậy hệ thống không nói cho ký chủ. Là chuyện gì? Chuyện này liên quan đến mẹ hắn, một phụ nữ người Trung Quốc rất xinh đẹp, lúc đi biểu diễn ở nước ngoài yêu một tên buôn bán vũ khí, liều lĩnh gả cho ông ta, khi Thẩm Mục còn nhỏ, người một nhà bọn họ từng có thời gian rất ngọt ngào, nhưng lúc Thẩm Mục 8 tuổi mẹ hắn gặp phải vết bỏng nghiêm trọng, tuy rằng sau đó tốn một số tiền lớn chữa trị, vẫn là bị hủy dung, mẹ hắn từ đó về sau trầm cảm, rất nhanh ba hắn liền ngoại tình. Khó trách hắn nói hắn không nhớ rõ bộ dáng mẹ mình, thì ra nhỏ như vậy mẹ hắn đã bị hủy dung. Mẹ hắn yêu chồng sâu đậm, không cách nào chấp nhận kết quả này, liền bắt đầu dùng hết mọi cách muốn giữ ba hắn lại. Thẩm Mục mắt thấy mẹ hắn bị nhốt trong tình yêu vô vọng thế nào, phát điên phát cuồng, mất đi chính mình, khúm núm quỳ gối, ba hắn lại vô tình lãnh khốc ra sao, về sau hắn bị bắt cóc tình nhân của ba hắn khi đó đã mang thai, ông ta liền trực tiếp bỏ rơi hắn. Mẹ hắn khi đó vì níu kéo ba hắn mà hèn mọn đến cực điểm, tự nhiên ông ta nói cái gì thì chính là cái đó. Bà ấy không phải mẹ tôi, bà ấy chỉ là một người phụ nữ buồn cười. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt Thẩm Mục khi nói những lời này, tràn đầy mệt mỏi. Về sau hắn thật vất vả mới trốn về, vì báo thù còn phải giả bộ như con trai ngoan, lấy lòng ba mình, thậm chí còn phải lấy lòng tình nhân của ba hắn. Đứa con của người phụ nữ kia mặc dù bị sẩy, nhưng được yêu mến, trực tiếp được thờ trong nhà. Mẹ hắn vì chuyện này mà đau đớn, nhưng vẫn phải chăm sóc người phụ nữ đó. Bà càng ngày càng vặn vẹo, lúc này Thẩm Mục chậm rãi trưởng thành, bộ dạng của hắn rất giống ba hắn, đặc biệt là đôi mắt kia. Mẹ hắn vặn vẹo coi Thẩm Mục là thế thân cho chồng mình, ban đêm bắt đầu dâm ô hắn, nhưng bà đồng thời còn vì phần dâm ô này mà thống khổ cho nên thường xuyên kèm theo phát điên, có một lần bà cởi sạch trước mặt Thẩm Mục cầm dao cắt đứt núm vú của mình. Chuyện xưa sau này cô cũng biết Thẩm Mục tự tay giết sạch bọn họ. Những lời bình tĩnh của cô ấy phác thảo một bức tranh trước mắt tôi. Thì ra là như vậy, hắn chính là vì thế mà vỡ vụn, bị nghiền nát đến không cách nào quay đầu lại, nghiền nát đến mức chỉ có thể dựa vào phát điên để phát tiết phần đau đớn này. Đây là câu chuyện của Thẩm Mục thế nào? Có thay đổi suy nghĩ của cô không? Kỳ thật trước khi tới đây, tôi cũng đã nghĩ kỹ, chỉ là tôi không xác định làm như vậy có ích hay không, hiện tại nghe xong những chuyện này, tôi càng kiên định ý nghĩ kia. Tôi nhìn người phụ nữ mang thai yêu thương ngồi trên băng ghế, chạm nhẹ vào bụng như nói chuyện với đứa trẻ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Thẩm Mục đều là nhân vật phụ cấp thấp như vậy cũng giống như bố mẹ tôi đều có thể thiết lập chương trình đi. Tôi hy vọng họ sẽ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau suốt đời, một cặp vợ chồng yêu thương con cái của họ, giáo dục có phương pháp. Như vậy Thẩm Mục sinh ra cũng sẽ không bị thương tổn nữa, hắn có thể lớn lên bình thường, cũng sẽ không thương tổn người khác nữa. Cô thật sự không thích hắn sao? Tôi vẫn cho rằng cô hận hắn, đang chờ cơ hội báo thù, bằng không cô cũng sẽ không sắp xếp cô gái người Nga kia không phải sao? Cô thích hắn sao? Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy câu hỏi này. Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ muốn nói với cô ấy cũng như tự nói với bản thân mình. Tôi đúng là nên hận hắn, nhưng hắn cả đời này giúp tôi rất nhiều, còn cứu mạng tôi nợ hắn. Thù hận kiếp trước cùng ân cứu mạng cả đời này, ân oán khác biệt cho dù không có cô gái người Nga kia kiếp này hắn không phải cũng sẽ bị kẻ thù giết chết ở tuổi 32 sao, những thay đổi kia để bắt đầu từ kiếp sau đi. Đúng, vậy kiếp này cô muốn cứu hắn không? Không, đây là kết cục xứng đáng của hắn, hại quá nhiều người, để hết thảy ở kiếp này vẽ dấu chấm hết đi. Y nhướng mày. Vậy cô cần tôi trợ giúp gì không? Không cần, cô đã làm đủ rồi, tôi sẽ tự mình xử lý cô cứ an ổn hưởng thụ ánh mặt trời của hôm nay đi. Cô ấy cười nhẹ một tiếng, kẹo dẻo trong tay đã bị cô ấy bóp thành một miếng nho nhỏ. Y cầm khối kẹo dẻo nho nhỏ này thật lâu nhìn đám người ồn ào, bầu trời xanh biếc, bồn hoa náo nhiệt chật chội. Thời tiết thật tốt, cô ấy nói xong câu đó liền nhắm mắt lại. Tôi giữ cơ thể sụi lơ của Kim Sở Hàm. Mãi đến giờ khắc này tôi mới đột nhiên phát hiện, màu tóc của thân thể này là màu ký chủ thích nhất, trang sức và quần áo mặc trên người cũng là do ký chủ từng chọn. Tôi đột nhiên có chút khổ sở, sớm biết vậy nên dẫn cô ấy đi chọn một bộ quần áo mình thích, chỉ là có thể cô ấy đã không còn khả năng phân biệt được sở thích của mình đi. Tin tức Kim Sở Hàm đột tử giống như một tiếng sấm trên mặt đất, làm cho bên ngoài gà bay chó sủa, cũng quấy nhiễu trong nhà không được sống yên. Bố mẹ là người không thể chấp nhận việc này nhất, thậm chí không tiếc đưa Kim Sở Hàm đi khám nghiệm tử thi, thẳng đến khi nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi xác định mới vừa sụp đổ vừa tiếp nhận sự thật này, lại bệnh nặng một hồi, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh trong đám tang. Chuyện phía sau của Kim Sở Hàm cơ bản đều là tôi cùng anh hai lo liệu. Cố Trạch Ngôn cũng tới, sau khi đám tang kết thúc anh ta đứng một mình trước di ảnh thật lâu mới rời đi. Sự ra đi của cô ấy quá gấp gáp giống như một dấu chấm hết vội vàng, vẽ một kết thúc cho tất cả ân ân oán oán, để lại cho chúng tôi chỉ có một nỗi buồn sâu sắc. Sau đám tang tôi cùng Thẩm Mục trở về Mỹ một chuyến, lúc này gần như đã đến Giáng sinh, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Thẩm Mục ở nhà mua một cây thông Noel rất lớn, gần như cao như mái nhà. Hắn chống nạnh đứng trên bàn trà chỉ huy người giúp việc bố trí phòng, làm cho căn nhà giống như một sân chơi theo chủ đề Giáng sinh. Còn không biết hắn lấy từ đâu ra một con gà Tây siêu to, sau khi nướng xong lấy dây duy băng buộc cái nơ thật to, còn buộc hai sợi dây chuyền đá quý lên hai chân nó, đem con gà Tây này làm quà Giáng sinh tặng cho tôi. Quà của tôi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bưng con gà Tây nhìn qua có chút buồn cười, này lại giống như bưng cái gì đó vô cùng đặc biệt, vừa kiêu ngạo vừa nghênh mặt. Tôi lấy ra một cái hộp nhung nhỏ từ túi áo. Nhỏ như vậy, hắn rất ghét bỏ nhíu mày, liền buông gà Tây xuống, nhận lấy cái hộp nhanh chóng mở ra. Bên trong là một chuỗi dây thừng đỏ, rơi xuống một cái khóa trường mệnh nho nhỏ. Thẩm Mục cầm lên lắc lắc, đây là cái gì vậy? Nhìn có vẻ là thứ tốt. Khóa trường mệnh, tôi lấy sợi dây đỏ từ tay hắn, sau đó đeo nó vào cổ hắn. Hắn lẩm bẩm, thật sự là đồ tốt nha. Tôi nhìn hắn mang theo cái khóa trường mệnh nhỏ đó lại chạy một vòng đi lấy cái gì đó, qua năm nay hắn 26 tuổi, cách 32 tuổi chưa đầy vài năm. Kiếp sau đi kiếp sau trường mệnh trăm tuổi, không tai ương, không khó khăn, là một người bình thường, không bị người thương tổn, cũng không đi thương tổn người khác. Kim Bảo Châu, tới đây, bắn pháo hoa nào, hắn đứng trong sân với một bó pháo hoa lớn, quay lại vẫy tay gọi tôi. Bóng đêm đã tối, cái sân chôn đầy thi thể kia lúc này treo đầy các loại đèn màu, cả người hắn đầy máu tanh đứng ở nơi đó, cười như một đứa trẻ ngây thơ. Tới đây, tôi đi đến bên hắn, bước ngang con đường đầy máu này, tôi giả vờ như không có gì cả, rối rắm do dự lại lần nữa quyết tâm, đoạn đường này quá tối, quá cô đơn, chỉ có vị trí của hắn là có ánh sáng. Dưới bầu trời pháo hoa nở rộ, Thẩm Mục nắm tay tôi cúi đầu nói. Giáng sinh vui vẻ Thẩm Mục. Ngày thứ hai của Giáng sinh là một ngày tuyết rơi dày, nhiệt độ giảm mạnh. Thẩm Mục sợ lạnh cả ngày cũng không rời khỏi phòng ngủ. Khi tôi đi tìm hắn, hắn đang nằm trên một tấm thảm dày phóng phi tiêu vào mẫu đầu hươu trên tường. Thẩm Mục, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, hắn ngáp dài mà thờ ơ, tôi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, châm trước một chút vẫn là trực tiếp mở miệng. Tôi muốn về nước, quan hệ của chúng ta dừng lại, chấm dứt tại đây đi. Thẩm Mục liếc mắt một cái. Sớm biết em sẽ không thành thật như vậy, trừ khi tôi chán, bằng không em đừng có mơ thoát khỏi tôi. Tôi bình tĩnh đối thoại với hắn. Nếu tôi quyết tâm rời đi thì sao? Anh có thể giam cầm tôi, nhưng anh biết đấy, tôi sẽ không nhượng bộ những thủ đoạn bạo lực này, tôi thà lấy trứng chọi đá. Anh giữ tôi lại, đơn giản là tôi có thể làm cho anh vui vẻ, nhưng nếu thật sự lật mặt thì anh sẽ không chiếm được gì cả. Thẩm Mục ngồi dậy, sắc mặt lãnh đạm. Em hù dọa tôi, hắn lặng lặng nhìn tôi một hồi, tức giận chậm rãi bò lên mặt hắn, biết những lời tôi nói đều là nghiêm túc. Em thật sự cho rằng tôi không có cách đối phó em phải không? Ai thèm quản trong lòng em nghĩ thế nào, chỉ cần em làm trò khiến tôi vui vẻ là đủ rồi, em không muốn diễn, tôi có cách buộc em diễn. Hắn có chút hồn hền, mắt bắt đầu đỏ ngầu. Anh định làm sao bây giờ? Hắn giống như động vật hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, hắn lộ ra một nụ cười, giống như tìm được vị trí thích hợp nhất để cắn xé. Tôi có thể đem những chuyện em làm tung ra, hiện tại Kim Sở Hàm đã chết, chỉ cần dẫn dắt một chút, để bọn họ biết em một mực ở sau lưng mưu hại Kim Sở Hàm, để bọn họ cảm thấy là em bức chết Kim Sở Hàm, đến lúc đó họ Kim sẽ buông tha em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, nhưng không quan trọng, Kim Sở Hàm không phải tôi giết, cũng đã làm khám nghiệm tử thi, cho dù anh nói hết mọi chuyện ra, sự trừng phạt tôi nhận được đơn giản là bị nhà họ Kim đuổi ra ngoài, bị chèn ép. Tôi đã sớm nghĩ đến kết cục này, đã âm thầm chuẩn bị, rời khỏi nhà họ Kim tôi vẫn có thể sống tốt, còn có thể tự sống cuộc đời của chính mình. Sống cuộc đời của mình, Thẩm Mục cười lạnh một tiếng. Em nghĩ thật đẹp, không có họ Kim che chở em rơi vào tay tôi còn không phải theo ý tôi muốn sao? Có phải em đã quên kết cục của ả người Nga kia không? Hắn sáng suốt uy hiếp tôi lại cảm thấy buồn cười, hắn đối phó với phụ nữ chẳng lẽ chỉ có thể nghĩ đến chiêu này sao? Tôi nhớ rõ, nhưng Thẩm Mục, anh hẳn là biết tính tình của tôi, việc tôi muốn làm đều đã làm xong, đổi lại là lúc trước cho dù có gãy hết tay chân tôi cũng phải cố chống đỡ một hơi báo thù, nhưng bây giờ tôi đã sắp xếp xong hết thảy, tôi không có lo lắng, tôi có thể thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói nguyên vẹn. Tôi rốt cuộc cũng có thể nói với Thẩm Mục những lời này. Anh có thể chà đạp tôi, thương tổn tôi, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà khuất phục anh phá hủy thân thể tôi lại không thể phá hủy linh hồn tôi, bất luận anh có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không để cho anh được như ý, kể cả dù tôi có chết. Vẻ mặt Thẩm Mục ngưng đọng trong chớp mắt, tôi nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra mờ mịt, một lát sau lửa giận ngập trời xông lên, lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống, những cảm xúc này ở trên mặt hắn trộn lẫn ra một loại quỷ dị đùa cợt. Kim Bảo Châu, em bây giờ nói đại nghĩa lẫm liệt như vậy, chán ghét tôi như vậy. Em nghĩ tôi không biết sao, em đã sớm động tâm với tôi rồi. Tôi không có, tôi bình tĩnh nhìn hắn, tôi sẽ không thừa nhận chuyện này. Cho dù không có ân oán kiếp trước tôi cũng sẽ không thừa nhận. Thẩm Mục có thể như thế nào cũng được, cho dù là người điếc người mù, thậm chí có là một người xấu xí tôi đều có thể nhận, duy chỉ có chuyện này là không được, hắn quá tàn bạo, hắn thật sự quá xấu xa. Tôi biết hắn không thể thay đổi, tôi cũng biết tôi không thể quên cái ác của hắn làm ra, tôi không thể bịt tai nhắm mắt làm lơ, xem như hắn chưa từng làm ra chuyện gì được. Tôi phải kết thúc với hắn, tôi cố gắng nhớ lại những gì đau đớn nhất, cố gắng để ánh mắt mình trở nên thờ ơ lạnh lùng. Thẩm Mục nhìn chằm chằm vào tôi, hắn cẩn thận tìm kiếm cái gì đó trong mắt tôi. Biểu tình của hắn từ bắt đầu giễu cợt trở nên nghi hoặc đến cuối cùng phẫn nộ càng sâu. Không có khả năng, ngày nước ngập ánh mắt đó của em tôi sẽ không nhìn nhầm. Không thể như thế, rõ ràng em đã yêu tôi. Tôi không có, tôi đem mỗi chữ đều cắn nát rồi mới phun ra. Anh để ý chuyện này như vậy làm gì, đây không phải chỉ là một trò chơi sao, chẳng lẽ anh cũng động tâm với tôi rồi. Những lời này vừa ra khỏi miệng liền giống như châm ngòi thuốc nổ. Hắn đẩy ngã tôi trên thảm, màu mắt xanh biếc vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Kim Bảo Châu, lúc hắn nói chuyện đều vì phẫn nộ mà mang theo âm thanh khàn khàn. Em thật sự cho rằng tôi sẽ không giết em phải không? Tay hắn bóp cổ tôi, rất đau, tôi gian nan nói với hắn. Tôi tin, nhưng Thẩm Mục, cho dù anh có giết tôi, anh cũng không chiếm được, chính anh không phải đã hiểu rõ rồi sao? Tôi dốc hết sức lực toàn thân hướng về phía mặt hắn hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn một phòng vật chết này đi, anh giết nhiều người như vậy, anh đã từng có được những gì, chính anh không biết sao. Em câm miệng, hắn tức giận đến cực điểm, xuống tay càng lúc càng nặng. rất thống khổ, nhưng tôi chỉ có thể ép mình nhìn thẳng Thẩm Mục, đè nén cảm giác bị thống khổ sợ chết ép ra lời cầu xin, tôi chỉ có thể lộ ra sự lạnh lùng kiên quyết. Răng Thẩm Mục đều cắn chặt trên cổ lộ ra gân xanh, phẫn nộ đỏ thẫm làm hắn nhìn qua như đang bị thiêu đốt. Tôi biết hắn đang tìm, đang chờ tôi lộ ra cầu xin, lộ ra yếu đuối, lộ ra sợ hãi, tựa như những người từng bị hắn giết chết vậy. Hắn hận ba mẹ hắn hận bọn họ vì sao vứt bỏ hắn, vì sao ngược đãi hắn, vì sao không thể yêu thương hắn như trước kia. Hắn muốn một lần nữa lấy được phần yêu thương kia, nhưng lại không có cách nào, cho nên hắn hận đến cực điểm liền tự tay giết chết bọn họ. Hắn nhìn họ sợ hãi cầu xin, hắn cảm thấy rằng bản thân đã giành chiến thắng, hắn không nhận được tình yêu nhưng có thể nhận được sự sợ hãi, dù có thế nào hắn cũng đã thắng bọn họ. Hắn cho rằng như vậy có thể giải thoát, nhưng vì sao chỉ còn lại vô cùng vô tận trống rỗng, những lời cầu khẩn không còn, thống hận cũng không có, cái gì cũng không còn, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không biết nên làm gì, hắn chỉ có thể tự nói với mình làm như vậy không sai, chỉ cần tự nói bản thân, mình không làm sai như vậy sẽ không thống khổ. Cho nên khi hắn phát hiện tôi muốn đem phần yêu thương này đi, hắn cũng muốn làm bộ giết tôi, chờ xem tôi sẽ giống như những người đó sợ hãi cầu xin. Miễn là tôi trở nên giống như những người đó, hắn có thể giết tôi. Bởi vì hắn luôn làm như vậy là đúng, hắn không thể có được tình yêu từ tôi, nhưng cũng có thể có được một cái gì đó khác, từ đầu đến cuối tôi ở trong tay hắn chỉ như một món đồ chơi, hắn sẽ không đánh mất. Nhưng tôi lại không, tôi đã sớm biết hắn sẽ như vậy, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không lộ ra những cảm xúc thống khổ cầu xin này với hắn. Tôi muốn hắn thấy rằng ngay cả khi hắn giết tôi cũng sẽ không nhượng bộ hắn sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ do cực kỳ phẫn nộ, tay càng ngày càng dùng sức. Tôi cảm thấy ít hầu như sắp bị hắn bóp nát, thế giới trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhãn cầu bắt đầu sung huyết, tầm mắt chuyển sang màu đỏ, lồng ngực bởi vì hít thở không thông mà co rút đau đớn. Ngay lúc tôi cho rằng tôi thật sự sẽ chết ở chỗ này, Thẩm Mục mạnh mẽ buông lòng tay. Không khí trong lành đua nhau chen vào, tôi ho đến gần như tắt thở, lỗ tai từng trận ong ong. Con mẹ nó, Thẩm Mục hét lớn một tiếng, một cước đạp ngã tủ trưng bày mẫu vật hồ, hắn giống như một tên điên cuồng đập vỡ những mẫu vật này. Tôi ôm cổ họng, nước mắt chảy ra, nhìn hắn phát điên ở đó. Tôi chợt nhớ đến câu y hỏi tôi, cô thích hắn sao, đây có được gọi là thích không? Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng, tôi vẫn còn đang lo nghĩ cho hắn. Hắn đem những thứ hắn có thể đập đều đập nát, giống như những động vật đã chết này sống lại cùng hắn chiến đấu một hồi, trước mắt đầy hỗn độn, tất cả đều là vật chết. Trên tay hắn lúc này toàn vết thương máu tươi đầm đìa, đứng ở đó thở hổn hển từng trận, ánh mắt xanh biếc âm trầm, giống như sói hoang bị thương. Kim Bảo Châu, hắn nghiến răng nghiến lợi tựa như hận không thể đem tôi nhai nát nuốt vào trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết mình đã đi đúng hướng, tôi đã giành chiến thắng, hắn không có cách nào làm gì được tôi. Giống như trong ngày nước ngập, hắn nhận định tôi có tình cảm với hắn, khi hắn cứu tôi khỏi dòng nước, tôi cũng biết hắn đã có tình cảm với tôi. Hắn là người thông minh, hắn biết đối chọi với tôi không chỉ không chiếm được thứ hắn muốn, còn có thể biến tôi thành một người giống mẹ hắn, phân mảnh đến mức ngay cả ký ức của hắn cũng không còn, chỉ còn lại ghê tởm, nhưng hắn lại không thể giết được tôi. Lần đầu tiên hắn biết được cái gọi là bó tay, vậy nên hắn đang phát điên. Trước kia tôi cho rằng muốn thoát khỏi Thẩm Mục là một chuyện rất khó, hóa ra không khó chút nào, tôi chỉ cần khiến hắn yêu tôi, sau đó bắt lấy nhược điểm trong lòng hắn là được. Người điên sống dựa vào cảm xúc mới thực sự có thể chi phối họ. Tôi khó khăn đứng lên, cổ họng nói chuyện rất đau, đau như thể mỗi một câu tôi nói với hắn đều như tự cắt đi máu thịt của chính mình. Thẩm Mục, tôi muốn đi, chắc anh cũng hiểu, cứ để tôi rời đi như vậy, anh còn có thể giữ lại một phần hoàn chỉnh, còn có một phần hồi ức đẹp thật sự thuộc về riêng anh. Thẩm Mục không nói gì, hắn chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi đột nhiên muốn hỏi hắn có thật sự yêu tôi không, nhưng tôi không dám hỏi. Tôi nhớ tới bộ phim tôi từng xem cùng Thẩm Mục thiếu niên Hannibal, khi Hannibal nói với người kia rằng hắn yêu cô. Cô liền hỏi hắn, trong lòng anh còn có cái gì có thể giữ lại tình yêu sao? Đúng vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù là tôi hay hắn, chúng tôi đều không thể giữ lại cho nhau tình yêu. Tôi đi đây, tôi đứng lên đi ra ngoài cửa, hắn không ngăn cản tôi, hắn đứng ở đó, không nhúc nhích cũng không nhìn tôi, giống như đứng đến chết lặng. Tôi xuyên qua căn phòng hôm qua còn trang trí đến đầy náo nhiệt, xuyên qua tuyết đọng ngoài cửa, rời khỏi biệt thự này. Tuyết vẫn còn rơi, ồ ạt nhanh chóng lấp đi dấu chân tôi để lại, như thể tôi chưa từng đến. Sau khi tuyết ngừng rơi, tôi trở về nước bố mẹ bởi vì không thể chấp nhận được mất mát sau cái chết của con gái mình mà ra nước ngoài dưỡng già. anh hai sớm hơn dự định đảm nhiệm quản lý gia nghiệp, tôi vừa tốt nghiệp liền tiến vào công ty giúp anh hai quản lý công việc làm ăn. Cố Trạch Ngôn chán nản một thời gian dài, sau đó vẫn phấn chấn lên, dựa theo kế hoạch trước kia làm một người thừa kế đủ tư cách. Trước kia trong lòng anh ta vẫn luôn không chấp nhận hôn ước của tôi và anh ta, chính là vì anh ta đã chịu đủ sự sắp đặt của gia đình, anh ta khi đó còn trẻ tuổi muốn phản kháng muốn được tự do, nhưng lúc này hẳn là đã nghĩ thông suốt từng bước đính hôn cùng đối tượng trong nhà sắp xếp. Ba người chúng tôi đôi khi vẫn sẽ cùng nhau tụ tập giống như bạn cũ, chỉ là không ai nhắc tới cái tên. Kim Sở Hàm, tôi cũng không đến Mỹ nữa, chưa từng gặp lại Thẩm Mục. Tôi cố tình tránh tất cả mọi cách để biết được tin tức của hắn. Nhiều năm sau, tôi mới biết hắn đã không sống đến 32 tuổi. Hắn chết đuối trong bồn tắm trong lúc say rượu vào Giáng sinh năm 29 tuổi. Nhưng không sao, kiếp sau chúng tôi sẽ sống thật tốt, tôi không nhớ rõ hắn, hắn không nhớ tôi, chúng tôi đều sẽ không bị người khác thương tổn nữa. Hoàn, cách chương.